Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đã tiến về tổ đình để báo cáo công tác. Với thân phận là tộc trưởng Lam Kim thủ tộc Hàng Phách, anh Tam cũng được tiếp đón như một vị khách VIP ở tổ đình. Sau đó anh Tam còn được diện kiến riêng với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Trong lần gặp gỡ này, sự bất ngờ nằm ở chỗ Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng chính là người tự mình thả Cận Nhiều Lâm hàng thật về Kiến Mộc Thành lần trước. Như vậy Thiên Dương cũng đã biết anh Tam không phải hàng chính hãng. Tuy vậy với một người dễ tính như Thiên Dương, cho dù hàng fake nhưng dùng tốt cũng không sao. Thiên Dương chỉ coi trọng Đường Tam đã được thụ tổ lựa chọn mà thôi. Qua trao đổi giữa hai người, Đường Tam đã đưa ra lợi ích cho cá nhân Thiên Dương nói riêng và Nhật Thần Đế Quốc nói chung. Qua đó đã có sự ủng hộ của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Ở tập trước cũng có nói tới truyền thuyết về Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Đó chính là một thành viên biến dị bị bỏ rơi cho năm trong tổ địa, sau đó thôn phệ được Liệt Dương Thiên Tinh Hoàng đời trước mà thành hoàng giả rất mạnh mẽ. Tuy rằng rất mạnh nhưng lại là biến dị, lại còn tiếp nối của dòng họ Liệt Dương, nên đen cho hắn là không thể có hậu đại. Tuy mạnh mẽ như vậy, nhưng theo dự đoán của Tinh Tinh và Đường Tam, Thiên Dương do thôn phệ nên đã có vấn đề về thần thức. Do đó Thiên Dương đúng là rất cần năng lượng sinh mệnh cấp cao của Đường Tam, nên hắn rất ủng hộ việc Đường Tam thành hoàng. Như vậy tác giả đã giải quyết triệt để vấn đề thành hoàng của Đường Tam. Vậy tiếp theo Đường Tam sẽ báo cáo công tác như thế nào? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Đường Tam khẽ gật đầu, nếu thật sự là nói như vậy, chính mình đối với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mà nói, chính là tồn tại vô cùng có ý nghĩa. Tinh Tinh hỏi, lần này báo cáo công tác ngươi còn có ý khác sao? So với hắn, ngươi mới càng làm cho ta xem không thấu. Ngươi luôn có thể làm ra một ít chuyện để cho ta đều cảm thấy không thể tin được. Nhưng đợi ngươi làm xong, về sau ta lại có cảm giác tất cả đều thuận lý thành chương, có thể khiến lợi ích thay đổi rất lớn. Cha, con hiện tại đúng là rất sùng bái cha. Đường Tam không khỏi có chút bất đắc dĩ. Ta cũng là lo lắng hết lòng. Thực lực chưa đủ, cũng chỉ có thể dựa vào ý nghĩ để thực hiện. Mục đích của ta rất đơn giản, lại để cho ân huệ Lam Kim thụ tộc tỏa khắp mọi chúng sinh, làm cho năng lượng sinh mệnh cả yêu tinh đại lục lại thêm ngưng tụ. Ta cũng không sợ để cho ngươi biết, đối với bất luận tồn tại gì mà nói, đều có đã hết cơn khổ đến ngày sung sướng. Bởi vì thiên hồ đại yêu hoàng cho tới nay đều đang ngưng tụ số mệnh cho yêu tinh đại lục, lại để cho vận rủi hàng lâm tại nơi khác, lại để cho số mệnh yêu tinh đại lục cường thịnh hơn. Cái này đối với yêu tinh đại lục mà nói cũng không phải tuyệt đối là chuyện tốt. Xác thực, hiện tại yêu tinh đại lục rất mạnh, hầu như tập trung tất cả hoàng giả vị diện này. Nhưng tiếp tục cứ thế mãi, số mệnh toàn bộ tinh cầu không công bằng, tất nhiên sẽ đưa tới phản phệ. Tại thời điểm ta độ kiếp, ta liền có thể cảm giác được vị diện chi chủ chán ghét đối với yêu tinh đại lục. Mà ta lúc ấy cho vị diện chút ít hạt giống may mắn, kỳ thật đối với yêu tinh đại lục mà nói là chuyện tốt. Tinh Tinh nghẹn ngào nói. A, ta hiểu được. Ngươi quá âm hiểm. Ngươi đây là muốn là yêu tinh đại lục tăng tốc sao? Đường Tam mỉm cười nói. Ngươi rất thông minh. Số mệnh ngưng tụ đến mức tận cùng, sẽ đem sinh mệnh bản nguyên vị diện ngưng tụ đến mức tận cùng. Như vậy vận rủi cũng liền sắp hàng lâm. Hơn nữa một khi hàng lâm, chính là không thể nghịch chuyển. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc quá cường đại, nếu như thời điểm tương lai ta khôi phục thực lực, cũng không thể ở tại chỗ này. Như vậy cũng chỉ có thể là để cho bọn nó tự mình hủy diệt. Tinh Tinh nói, ngươi có thể nói cho ta biết hay không, ngươi trước khi đến Lam Kim thụ tộc đã nghĩ tới những thứ này hay chưa, hay là mới vừa vặn nghĩ đến? Đường Tam nói, trước đây cũng có ý tưởng, đang không ngừng tìm kiếm để hoàn thiện, tìm kiếm con đường thích hợp hơn. Tinh Tinh thở sâu, nói, ngươi thật là quá lợi hại. Có lẽ ngươi chính là vị diện chi chủ cố ý tìm đến để đối phó với yêu tinh đại lục, cố ý lại để cho ngươi chuyển sinh ở chỗ này. Đường Tam lắc đầu nói, vị diện chi chủ còn làm không được điều này, so với ta trước đây nó không phải ở cùng một tầng cấp. Chính thức có thể dẫn đạo làm như vậy, đấy là pháp tắc vũ trụ. Chính thức kinh khủng nhất cũng là pháp tắc vũ trụ mới đúng. Tinh Tinh nói, được rồi, may mắn ta không có tộc nhân chính thức, bằng không mà nói, ta thật sự phải hối hận khi ở một chỗ cùng ngươi. Đường Tam mỉm cười nói, ta là con người, ta làm tất cả cũng đều là suy nghĩ cho con người. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cũng sẽ không bởi vì ta mà bị hủy diệt. Ta chỉ là hy vọng trợ giúp vị diện này trở nên cân bằng, đồng thời cũng cho con người ở vị diện này có cơ hội quật khởi. Tin tưởng ta đi, con người được trời ưu ái cũng là quyết định của pháp tắc vũ trụ. Con người mặc dù có nhiều yếu kém, nhưng tính sáng tạo của con người như là bất kỳ chủng tộc chỗ không cách nào bằng được. Cho dù là long tộc các ngươi đều không được. Ai ra, được rồi, ta ngủ tiếp đây. Đợi lúc ngươi đối mặt với Hoàng Thiên Trụ thì ta sẽ tỉnh lại. Ta đã lên thuyền giặc của ngươi rồi, dù sao vô luận ngươi muốn làm cái gì, ta đều chỉ có thể ủng hộ ngươi. Đường Tam nói, ngươi sẽ không hối hận đâu, ta sẽ dẫn ngươi nhìn thấy càng nhiều kỳ tích hơn. Lam Kim thụ tộc đến, tại tổ đình cũng không có nhấc lên gợn sóng quá lớn, ít nhất Đường Tam bọn họ cũng chỉ biết như vậy. Trong ba ngày này, hắn và các trưởng lão Lam Kim thụ tộc vẫn luôn lưu tại bên trong núi hội nghị. Tại trước khi hắn chưa báo cáo công tác xong là không cho phép rời khỏi núi hội nghị. Đường Tam gặp các trưởng lão một lần, bọn nó đều được an bài vô cùng tốt. Không thể không nói khí tức sinh mệnh Lam Kim thụ tộc rất cường đại. Nhiều vị trưởng lão cấp độ vương giả trở lên vào ở núi hội nghị, làm cho năng lượng sinh mệnh bên trong cả núi hội nghị tại trong ba ngày ngắn ngủn đều tăng lên một tầng nữa. Ba ngày thời gian đã qua, tiếp theo Đường Tam sắp sửa đối mặt chính là Hoàng Thiên Trụ tẩy lễ. Có quan hệ với Hoàng Thiên Trụ, Đường Tam nghe Mỹ công tử kỹ càng giảng thuật qua toàn bộ quá trình. Trong nội tâm bao nhiêu vẫn còn có chút chờ mong. Đó thế nhưng là lực lượng các thời kỳ hoàng giả bảo tồn lại. Một ngày trước khi tiếp thụ tẩy lễ, hắn cũng đã được thông báo thời gian cụ thể, rửa mặt hoàn tất, nếm qua điểm tâm, Đường Tam liền ở trong phòng mà đợi. Không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Đường Tam sửa sang lại một lát y phục của mình, tiến lên mở cửa. Khi hắn mở cửa phòng, quả thực là đã giật mình. Đứng ở ngoài cửa đấy là một gã nam tử mặc màu trắng trường bào, không phải vị Liệt Dương Hoa Tinh Vương, mà là vị mạnh nhất Nhật Thần Đế Quốc, Thiên Sinh Thiên Dưỡng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mà ba ngày trước hắn vừa mới bái kiến. Miện hạ, người sao tự mình đến như vậy? Đường Tam kinh ngạc nhìn Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trước mặt. Nhìn bộ dạng hắn kinh ngạc, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mỉm cười nói: "Ta gần nhất cũng không có chuyện gì, hơn nữa ta cũng muốn xem một chút, ngươi tại thời điểm Hoàng Thiên Trụ tẩy lễ có thể đạt được chút ít gì đây. Hôm nay liền để ta làm người chủ trì nghi thức tẩy lễ đi, đi thôi, ta mang ngươi đi tới đó." Đường Tam biểu hiện ra vẻ mặt vẻ cảm kích. Có thể nào lại phải làm phiền người như vậy? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng chẳng qua là cười cười, quay người đi ở phía trước dẫn đường. Đường Tam vội vàng đuổi kịp, rớt lại phía sau hắn nửa người. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vừa đi một bên mỉm cười nói: "Lam Kim thủ tộc các ngươi tuy rằng cũng từng xuất hiện hoàng giả, nhưng cũng đã là chuyện thật lâu trước kia. Hơn nữa Hoàng Thiên Trụ bảo tồn xuống thập phần nhỏ yếu. Lúc ấy vị hoàng giả kia hẳn là hoàn toàn mượn bản nguyên chi lực thụ tổ mới miễn cưỡng thành hoàng. Thụ tổ công nhận đối với nó khả năng còn không bằng ngươi. Dù sao hắn lúc ấy đều không thể mượn được lực lượng thụ tổ để chiến đấu. Cho nên ta đoán chừng, ngươi từ trên người nó không chiếm được quá nhiều thứ tốt. Nếu như có thể nói, ngươi có thể thông qua thần trí của mình nếm thử câu thông cùng với Hoàng Thiên Trụ khác, nhất là chút ít Hoàng Thiên Trụ tương đối cường đại. Ngươi là thuộc tính sinh mệnh, cũng là thuộc tính bản nguyên của tất cả sinh vật. Cũng không cần giới hạn trong phạm vi Hoàng Thiên Trụ bổn tộc." "Vâng." Lời nói này của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng ngược lại là thập phần tương tự cùng trước đó Tinh Tinh đã nói. Rất hiển nhiên, Lam Kim thụ tộc thật sự nhỏ yếu. Coi như hoàng giả trước đây cũng là không quá được coi trọng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tiếp tục nói: "Trước đó đã nói qua cùng ngươi, về sau ta cẩn thận suy nghĩ phương pháp trung lập như lời ngươi nói, càng nghĩ càng là cảm thấy thập phần không tệ. Ngươi phải hoàn thiện thật tốt ý nghĩ của ngươi. Về sau tại lúc ngươi hoàn thành báo cáo công tác, ta sẽ đệ trình tổ đình. Mọi người đến cùng chung thảo luận. Đến lúc đó sẽ đem ngươi đối mặt với tất cả hoàng giả mà hỏi thăm. Chuẩn bị sẵn sàng đi." "Vâng, cảm ơn miện hạ ủng hộ." "Tốt, ngươi cũng là suy nghĩ vì tương lai của Lam Kim thụ tộc các ngươi. Đây đúng là một cái biện pháp, đối với mọi người mà nói đều là chuyện tốt. Cũng thích hợp với đặc tính Lam Kim thụ tộc các ngươi. Chúng ta bên này, ta sẽ cùng với các thiên tinh hoàng khác sẽ sớm làm tốt việc câu thông lẫn nhau." "Vâng." Tại dưới sự dẫn dắt của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, Đường Tam theo sau hắn đi thẳng ra núi hội nghị. Khi hắn và các trưởng lão Lam Kim thụ tộc tiến vào núi hội nghị là từ bên cạnh cửa tiến vào. Hôm nay Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mang theo hắn cũng là từ cửa hông mà ra. Chung quanh núi hội nghị thập phần yên tĩnh, dân chúng bình thường là không cho phép tới gần nơi này. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đối mặt chính diện với cầu thang núi hội nghị nói: "Hôm nay ngươi cần phải từ chính diện lên, đi vào đại sảnh hội nghị, Hoàng Thiên Trụ chính là ở đó. Quá trình này đều muốn dựa vào chính ngươi. Núi hội nghị rất cao, đỉnh núi đã trong mây, cũng không thể nhìn từ phía dưới đến. Chính diện thân núi có thềm đá, có thể một mực leo hướng về phía trước, có điểm giống leo thánh sơn của các vị hoàng giả. Cửa vào núi hội nghị tại vị trí giữa sườn núi, từ phía dưới có thể nhìn thấy, trong là có thủ vệ thủ hộ lấy. Thân vệ tổ đình đều là tộc nhân từ chủng tộc có hoàng giả lựa chọn ra, đều rất nổi tiếng." Đường Tam còn nhớ rõ Mỹ công tử đã nói với hắn, thời điểm nàng lúc trước leo lên, chịu trách nhiệm nghênh đón nàng chính là Phượng Hoàng vệ của Thiên Vũ Đế quốc, xuất từ ở Bất Tử Đại Yêu Hoàng nhất mạch. Mà Đường Tam lần này đãi ngộ sẽ không biết cao hơn bao nhiêu đối với nàng. Đúng là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tự mình tiễn đưa hắn, đây tuyệt đối là quy cách cao nhất. Tại hai bên thềm đá đi thông trên núi có thân vệ tổ đình thủ hộ. Khi bọn nó nhìn thấy Đường Tam cùng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã đến, lập tức quỳ một gối xuống cung kính hành lễ. Phần cấp bậc lễ nghĩa này hiển nhiên là cho Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Đường Tam thậm chí đều có thể cảm nhận được bọn nó kinh ngạc. Đối với mình hôm nay đến đây, những thân vệ tổ đình này nhất định là được thông báo qua rồi. Nhưng bọn nó nhất định không biết là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng sẽ tự mình đưa hắn đến đây. Leo lên thềm đá, dưới chân Đường Tam thoáng dừng lại một lát. hắn lập tức cũng cảm giác được một cỗ áp lực vô hình đã xuất hiện tại trên người hắn. Cái cỗ áp lực này cũng không phải từ trên cao đi xuống, mà là xuất hiện tại dưới chân. Giống như là tại dưới thềm đã có một cỗ lực hút vô hình đang hút kéo thân thể của hắn. Trọng lực áp chế ư? Đường Tam chẳng qua là hơi coi như dừng lại, liền bất động thanh sắc tiếp tục đi lên bên trên. Bước tiến của hắn thập phần bằng phẳng nhưng vô cùng ổn định, dù là mỗi một bậc thềm đá truyền đến lực hút đều đang không ngừng lớn dần, nhưng hắn đi về phía trước bước nhanh vẫn cứ đều nhau. Trọng lực gì đây? Đây là trọng lực tăng cường. Từ ở bên trong Mỹ công tử giảng thuật cho hắn, đối với một điểm này Đường Tam đã sớm biết rõ. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng tại bên người Đường Tam, giống như là hai vị hảo hữu đang cùng nhau đi lên. Nhưng Đường Tam biết vị hoàng giả này cũng một mực đang quan sát chính mình ứng đối. Dưới chân trọng lực biến hóa hết sức rõ ràng, thậm chí không chỉ là lực hút đang tăng cường. Ngẫu nhiên thậm chí còn đột nhiên có tình huống lực hút biến mất xuất hiện, cái này cần phải kịp thời ứng biến. Mà Đường Tam tại trong toàn bộ quá trình leo lại thủy chung đều bảo trì tự nhiên tiến lên. Tựa hồ tất cả dưới chân đều không quan hệ cùng hắn, tựa như hoàn toàn được ngăn cách tại bên ngoài thân thể của hắn. Đường Tam tự nhiên không có khả năng như Mỹ công tử lúc trước sử dụng thần kỹ đấu chuyển tinh di của khổng tức yêu tộc. Đang tại bên cạnh Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, hắn có thể sử dụng cũng chỉ có năng lực Lam Kim thụ tộc. Năng lượng sinh mệnh nồng đậm thủ hộ bản thân, không ngừng điều chỉnh cường độ sinh mệnh bản thân. Do đó lặng yên không một tiếng động hóa giải trọng lực đang ảnh hưởng tới mình. Năng lượng sinh mệnh thông qua tràn ra ngoài hoặc là thu liễm để đối kháng trọng lực biến hóa. Lúc này tùy ý dưới chân trọng lực biến hóa như thế nào, năng lượng sinh mệnh của Đường Tam đều ứng đối biến hóa. Tự nhiên vậy mà tháo bỏ xuống lực lượng truyền đến dưới chân. Riêng là cái bộ pháp ổn định này khiến cho Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng bên cạnh mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Đối với khống chế năng lực bản thân cũng không phải là thứ Lam Kim thụ tộc am hiểu. Hắn tự mình đến đây cố nhiên là lấy lòng, nhưng đồng thời cũng là muốn nhìn tộc trưởng tân nhiệm Lam Kim thụ tộc này thật sự có tư cách để cho mình ủng hộ thành hoàng hay không. Đường Tam có thể cảm giác được, khi chính mình đến cửa vào tiếp cận giữa sườn núi hội nghị, trọng lực dưới chân thậm chí đã tăng lên tới tình huống gấp 10 lần bình thường. Đây cũng không phải là gấp 10 lần bình thường, mà là nhắm vào đối với cường giả cấp bậc yêu vương, tinh vương. Trong đó trọng lực càng là biến hóa thất thường. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng một mực dùng thần thức quan sát đến Đường Tam. Đường Tam phát ra phía ngoài năng lượng sinh mệnh chợt mạnh chợt yếu, không ngừng theo trọng lực biến hóa mà biến hóa. Nhưng không có một điểm lãng phí, phát ra năng lượng sinh mệnh cũng được hắn hấp thu lại trở về. Sau lưng 8 cây gai nhọn màu lam một mực bảo trì trạng thái ổn định. Trên người khí tức sinh mệnh càng là cuồn cuộn không dứt mênh mông bao la. Đi cùng một chỗ với hắn, không khí dường như đều trở nên rõ ràng. Rốt cuộc, Đường Tam leo lên một bậc thang cuối cùng, tất cả trọng lực cũng tiếp theo lặng yên không một tiếng động biến mất. Đường Tam giống như là vô sự bình thường, bình tĩnh đứng ở đó, nhìn cửa đá cực lớn ở trước mặt cao tới 100 mét, trong đôi mắt lộ ra vài phần nóng rực. Tại trước mặt Đường Tam là hai phiến cửa đá khổng lồ. Ngẩng đầu nhìn hướng cửa đá, trên cửa đá có rất nhiều điêu khắc. Bên trái trên cửa đá điêu khắc các loại hình thái động vật, không hề nghi ngờ đều là bộ dạng yêu quái tộc. Chẳng qua là đơn giản liếc nhìn lại, có thể phát hiện đây đều là yêu quái tộc huyết mạch cấp 1. Nói cách khác, chỉ có chủng tộc xuất hiện hoàng giả mới có tư cách được xuất hiện trên điêu khắc ở chỗ này. Phía bên phải trên cửa đá, dĩ nhiên là đều là phù điêu tinh quái tộc, một cái phù điêu rất trung tâm, rõ ràng là nhật nguyệt tranh nhau phát sáng, là đại biểu cho Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng. Phía trên hai phiến cửa đá khổng lồ, mơ hồ có một cỗ lực áp bách vô hình, lại để cho bọn nó đứng tại trước mặt Đường Tam cảm nhận được một cỗ thần thức áp bách giống như Thái Sơn áp đỉnh. Hai con ngươi Đường Tam khép kín, lập tức tại trong cảm giác thần trí của hắn, tựa hồ có vô số khí tức cường đại đang phát ra lời nói mớ. Những lời nói mớ này đều có thể hoặc nhiều hoặc ít dẫn dắt thần trí của hắn, lại để cho thần trí của hắn xuất hiện chấn động khác nhau. Những thứ thần thức này đối với Đường Tam đương nhiên không cách nào sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng hắn vẫn giả vờ để cho chính mình toát ra bộ dạng thất thần. Bản thân hắn có được thần vị, những thứ thần thức bình thường này đối với hắn là tạo không trở thành trùng kích gì cả. Nhưng bên người có Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tại đây, hắn nhất định phải giả vờ bộ dạng lúc lắc, không thể bị phát hiện manh mối gì. Nhưng mà Đường Tam cũng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, hắn lặng yên dẫn động lạc ấn thụ tổ, lại để cho khí tức sinh mệnh trên người mình trở nên càng phát ra nồng đậm cùng cường thịnh hơn. Bốc lên năng lượng sinh mệnh rõ ràng đạt đến một tầng khác, do đó kích thích hắn phóng xuất ra thần thức cường đại, dùng thần thức coi như là vòng bảo hộ bao phủ bản thân. Bên người truyền đến âm thanh Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. "Tốt, trụ cột của ngươi thập phần vững chắc, không tệ." Tiếp theo trong nháy mắt, cửa đá khổng lồ trước mặt Đường Tam đã từ từ mở ra, lộ ra một cái thông đạo rộng lớn. Bên trong cửa đá ánh sáng thập phần sáng ngời. Đường Tam đầu tiên thấy chính là ở chỗ sâu trong cửa đá có một đạo cột sáng màu vàng cực lớn. Cột sáng màu vàng là từ trên trời giáng xuống, là một đạo cột sáng màu vàng chính thức. Cột sáng tiếp thiên liền địa cao chừng 1000 mét, cực lớn vô cùng, chính là nó đem bên trong trọn cái núi hội nghị chiếu sáng toàn bộ. Ở trong cửa đá, hai bên là một cây trụ lớn, bên trên mỗi một cây trụ lớn đều điêu khắc một loại sinh vật. từng cái trụ lớn cũng dường như là còn sống, tản ra khí tức khác nhau. Những trụ lớn này cao lùn không giống nhau, nhưng lùn nhất cũng có hơn 100 mét, tản ra khí tức khác nhau. Trụ lớn một mực kéo dài vào bên trong, mà chỗ ở giữa tốt nhất chính là cột sáng màu vàng cực lớn tiếp thiên liền. Không hề nghi ngờ, những cái trụ này chính là Hoàng Thiên trụ bên trong hội nghị tổ đình. Tại trong cột sáng màu vàng có năng lượng mênh mông vô biên vô hạn. Đường Tam mơ hồ cảm giác được, tổ đình sở dĩ là hạch tâm cả yêu tinh đại lục đều có quan hệ cùng cột sáng màu vàng cực lớn này. Nơi đây chính là con quan quyền lực cao nhất yêu tinh đại lục, là nơi nghị sự của chư vị hoàng gia yêu quái tộc, tinh quái tộc. Nơi đây thậm chí quyết định lấy vận mệnh toàn bộ yêu tinh đại lục. Cửa đá sau lưng tại trong tiếng trầm thấp ù ù từ từ đóng cửa. Đường Tam có thể cảm giác được nơi đây cùng bên ngoài là khác nhau. Bản thân nơi này dường như chính là một cái thế giới khác. Sau khi tiến vào cái thế giới này, lạc ấn huyết mạch của hắn bắt đầu sôi trào, tinh khí thần tự nhiên mà vậy liền tăng lên tới trạng thái tốt nhất. Lúc trước Mỹ công tử nói cho hắn biết, thần trí của mình cũng đang cùng huyết mạch cùng một chỗ sôi trào. Mà trên người Đường Tam như không có xuất hiện loại tình huống này, thần trí của hắn cũng không có quá nhiều biến hóa. Đây là một nơi có thể làm cho yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thăng hoa cùng huyết mạch sôi trào. Cái chỗ này rất kỳ diệu, không chỉ là số mệnh chiếu cố đơn giản như vậy. Mơ hồ loại này còn có chút cảm giác giống như phân liệt. Tựa hồ có rất nhiều lực lượng khác nhau đều tụ tập ở chỗ này, có chút là hỗ trợ lẫn nhau, có chút thì là đối lập lẫn nhau. Lại liên tưởng đến năng lượng chấn động phức tạp bên trong tổ đình, có lẽ chính là có quan hệ cùng tình huống nơi đây. Đường Tam hiểu được, đây là nguyên nhân do có nhiều Hoàng Thiên trụ tụ tập ở chỗ này. Đường Tam từng bước một tiến về phía trước, thời điểm trải qua hai cây trụ lớn đều không có cùng cảm giác. Trụ độ cao càng cao, mang đến lực áp bách cũng liền càng phát ra rõ ràng, thấp một chút tức thì đỡ một ít. Độ cao càng cao, tự nhiên đại biểu cho hoàng giả lúc trước thực lực càng mạnh. Cái trụ lùn nhất tựa hồ chỉ có hơn 100 thước mà thôi, trụ cao lại chừng tiếp cận 600 thước, độ cao khủng bố. Âm thanh thiên dương thiên tinh hoàng truyền đến, đem Đường Tam từ bên trong cảm giác đối mặt với Hoàng Thiên trụ tỉnh táo lại. Sắp xếp của Hoàng Thiên trụ là căn cứ niên đại mà đến, hoàng giả xuất hiện càng sớm thì Hoàng Thiên trụ lại càng là dựa vào gần trụ tổ tiên. Đường Tam gật gật đầu, ở đây có rất nhiều Hoàng Thiên trụ, hắn cảm nhận được chính là nội tình tổ đình, hoặc là nói là nội tình toàn bộ yêu tinh đại lục. Bên trong mỗi một cây Hoàng Thiên trụ đều ẩn chứa khí tức thần thức thâm sâu. Có thể nói, tất cả nơi đây mới là căn cơ chính thức của yêu tinh đại lục. Chính là bởi vì là có từng thế hệ hoàng giả tọa chấn, mới có thể để cho yêu tinh đại lục ổn định như thế, chiếm cứ địa vị thống trị toàn bộ vị diện. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mang theo Đường Tam đi thẳng đến phía trước nhất. Không nên nóng vội, ngươi trước tiên có thể quan sát một lát. Ở chỗ này Hoàng Thiên trụ càng cao thì đại biểu cho hoàng giả trước đây có thực lực càng là cường đại. Nếu như được bọn nó công nhận, như vậy ngươi có thể đạt được chỗ tốt càng lớn. Nếu như ngươi có thể làm được để cho nhiều cây Hoàng Thiên trụ triệu hoán đối với ngươi, như vậy thời điểm lựa chọn cũng nên nghiêng về phương diện này. Còn có chính là lựa chọn thuộc tính phù hợp cùng bản thân ngươi. Tiếp nhận Hoàng Thiên trụ tẩy lễ, đối với mỗi một vị thành chủ mà nói đều là một lần đại cơ duyên, cái này cũng không phải thủ tục chi cho có mà thôi. Hiểu được rồi chứ, đợi ngươi từ bên trong cảm ứng đi ra, chính là thời điểm ngươi chính thức tiếp nhận báo cáo công tác. Đường Tam hướng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng khom người thăm hỏi. Cảm ơn miện hạ nhắc nhở. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Chuẩn bị bắt đầu đi, yên tâm, ta sẽ một mực ở chỗ này cảm ứng đến biến hóa của ngươi. Lớn mật đi làm đi. Nếu quả thật có nguy hiểm gì xuất hiện ta sẽ kịp thời ngăn lại. Hắn nói mặc dù nói vô cùng bình tĩnh, nhưng đầy đủ hiện ra tin tưởng đối với thực lực cường đại của chính mình. Đường Tam đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt đảo qua từ rất nhiều Hoàng Thiên trụ. Từng đám cây Hoàng Thiên trụ đại biểu cho khí tức khác nhau, bản thân hình thái cũng là khác nhau. Khác nhau lớn nhất chính là điêu khắc bên trên trụ, điều này đại biểu cho chủng tộc của hoàng giả trước đây. Hoàng Thiên trụ càng cao hiển nhiên càng bắt mắt, không chỉ là bởi vì là độ cao, còn có bọn nó phát tán ra khí tức cũng càng thêm cường thịnh hơn so với Hoàng Thiên trụ khác. Đường Tam cơ hồ là liếc mắt liền thấy Hoàng Thiên trụ của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Cây Hoàng Thiên trụ này đứng vững thẳng tắp, tại bên trong rất nhiều Hoàng Thiên trụ có thể nói là hạc giữa bầy gà. Hầu như không có Hoàng Thiên trụ nào có thể so với độ cao của nó. Có thể thấy được tu vi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cường hãn bao nhiêu. Tiếp cận độ cao gần tới 600 thước, cần phải ngẩng đầu nhìn lên. Tại trong động quật cao 1000 mét này, Hoàng Thiên trụ cao 600 mét đã như là ngọc trụ kình thiên rồi. Có chút Hoàng Thiên trụ độ cao chỉ có hơn 100 mét, ở một chỗ cùng nó quả thực có loại cảm giác không cách nào xem xét. Bên trên Thủy Tinh Hoàng Thiên trụ cũng có được điêu khắc bắt mắt, là một con cự long trông rất sống động, cũng như Hoàng Thiên trụ cũng từ Thủy Tinh tạo hình mà thành, phía trên tản ra hào quang nhu hòa. Thủy Tinh Hoàng Thiên trụ không chỉ là một cái cao nhất trong hội nghị tổ đình, đồng thời cũng là một cái đẹp nhất. Cảm giác óng ánh sáng long lanh làm cho người ta tại thời điểm ngưng mắt nhìn nó có chút hoa mắt thần mê. Bên trong bao hàm thần thức chấn động tựa hồ đang không ngừng biến ảo, vô cùng kỳ dị. Thời điểm Đường Tam tại nhìn chăm chú lên nó, rõ ràng cảm giác được lạc ấn thủy tinh trong cơ thể mình bắt đầu nóng lên. Giữa mơ hồ, bắt đầu có chỗ cảm ứng đối với thủy tinh hoàng thiên trụ. Nhưng mà âm thanh tinh tinh cũng không có xuất hiện, có lẽ là sợ thiên dương thiên tinh hoàng bên người phát hiện duyên cớ. Tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị bản thân, Đường Tam rất nhanh liền phát hiện. Tại trong cơ thể mình, không chỉ là lạc ấn thủy tinh biến đang nóng lên, lạc ấn huyết mạch khác cũng tại riêng phần mình có chỗ phản ứng. Hắn hiện tại vốn có thập đại lạc ấn huyết mạch ở bên trong. Hầu như mỗi một loại đều là huyết mạch cấp 1 hoặc là tiếp cận huyết mạch cấp 1, càng là có siêu cấp huyết mạch độc đáo mà hắn sáng tạo ra. Mà tất cả siêu cấp huyết mạch cũng là từ huyết mạch cấp 1 ngưng tụ mà đến. Ở chỗ này, tất cả các loại huyết mạch của hắn hầu như đều liên quan đến Hoàng Thiên Trụ ở đây. Cho nên trong cơ thể hắn lạc ấn huyết mạch cũng là riêng phần mình có chỗ cảm ứng. Trong khoảng thời gian ngắn, Đường Tam thậm chí đồng thời nghe được mấy chục cái kêu gọi thần trí của mình. Sở dĩ là mấy chục cái là bởi vì các chủng tộc rất cường đại, không chỉ có một vị hoàng giả đã từng qua đời. Thiên Hồ tộc, Bất Tử Hỏa Phượng tộc, những chủng tộc cường đại này hầu như đều là mỗi một thời đại đều có hoàng giả tồn tại. Thậm chí Đường Tam còn cảm ứng được bên trên một cây Hoàng Thiên Trụ chỉ có chừng 150 mét, tản mát ra khí tức chính là Phong Long, cũng đồng dạng đang hô hoán đối với chính mình. Bên trong Bằng Long biến của hắn chính là dung hợp huyết mạch Phong Long. Nguyên lai Phong Long nhất tộc cũng từng xuất hiện hoàng giả. Lập tức Đường Tam nhanh chóng tại nguyên chỗ ngồi xuống, tập trung tư tưởng suy nghĩ bên trong. Đồng thời khí tức thần trí của mình phóng ra ngoài, đi cảm ứng những Hoàng Thiên Trụ đang biến hóa này. Hắn tiếp nhận Hoàng Thiên Trụ tẩy lễ cùng Mỹ công tử lúc trước nhất định là hoàn toàn khác nhau. Hắn biết Mỹ công tử không cách nào so với mình. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vừa rồi đã nói, tiếp nhận Hoàng Thiên Trụ tẩy lễ đối với bất luận một vị thành chủ nào mà nói đều là cơ duyên thật lớn, mà đối với Đường Tam mà nói, không chỉ là nên nắm chắc cơ duyên như vậy, càng là muốn tại bên trong trọng địa căn bản này của yêu quái tộc cùng tinh quái tộc hiểu rõ lịch sử cùng tích lũy của hai tộc này, từ đó tìm kiếm được thứ có lợi đối với chính mình. Thần thức phóng thích, Đường Tam lập tức cảm ứng càng phát ra mãnh liệt đối với chút ít Hoàng Thiên Trụ, mà từng đám cây Hoàng Thiên Trụ kêu gọi đối với hắn cũng trở nên mãnh liệt lên, do đó kích thích lạc ấn huyết mạch trong cơ thể Đường Tam đều trở nên nóng rực lên. Trong nội tâm Đường Tam cả kinh, cơ hồ là trước tiên liền đem lạc ấn thụ tổ phóng thích, từ bản thân phóng xuất ra năng lượng sinh mệnh nồng đậm, đem thân thể của mình hoàn toàn bao phủ ở bên trong, đồng thời Hỗn Độn Lam Ngân Hoàng cũng là phóng thích khí tức hỗn độn, cùng lực lượng thụ tổ tương hợp lẫn nhau, lại để cho cái năng lượng sinh mệnh này trở nên phát ra càng cao tầng hơn. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vốn là đứng ở bên cạnh hắn. Khi Đường Tam bắt đầu phóng xuất ra khí tức của mình khoanh chân ngồi xuống, hắn đã chuẩn bị rời đi. Thủ hộ cùng giám sát Đường Tam tiếp nhận tẩy lễ cũng không cần một mực ở chỗ này, chỉ cần lưu lại một đạo thần thức để giám sát và điều khiển liền đã đủ. Nhưng mà liền tại lúc Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng muốn quay người rời đi, đột nhiên kinh ngạc phát hiện trên người Đường Tam bắn ra cấp độ khí tức sinh mệnh đúng là cao như thế. Có hỗn độn chi khí ủng hộ lạc ấn thụ tổ, cơ hồ là lập tức liền bắn ra năng lượng sinh mệnh mãnh liệt vô cùng. Đối với Đường Tam mà nói là dùng để che giấu, mà đối với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mà nói, cảm ứng được là không giống nhau. Loại khí tức sinh mệnh thuần túy mà cao tầng này thậm chí ngay cả hắn đều có cảm thụ có thể đạt được lợi ích. Tuy rằng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng biết bản thân Đường Tam tiếp nhận thụ tổ truyền thừa, có quang huy thụ tổ chiếu rọi, nhưng tự mình cảm nhận được hắn toàn lực phóng thích khí tức bản thân lại là lần đầu tiên. So với khí tức sinh mệnh ban đầu trong tưởng tượng của hắn còn cường đại hơn nhiều. Vô luận Lam Kim thụ tộc không am hiểu chiến đấu gì, riêng là loại cấp độ năng lượng sinh mệnh này cũng đã là không giống người thường. Có thể nói, loại cấp độ năng lượng sinh mệnh này nếu như một mực trợ giúp chính mình tu luyện mà nói, đối với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã đạt đến đỉnh phong, rất khó có thể tiến bộ hơn nữa mà nói, hắn đều có luôn cố gắng tới các khả năng để mình có thể mạnh mẽ hơn. Tên tiểu tử này, thật đúng là không tệ. Khóe miệng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng toát ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Vẫn chỉ là Đại Tinh Vương cũng đã có thể đạt đến loại trình độ này, một khi hắn có thể thành hoàng. Như vậy hắn đối với khống chế năng lượng sinh mệnh chắc chắn càng cường đại hơn. Khó trách thụ tổ sẽ sống lại, đoán chừng có quan hệ rất lớn cùng thiên phú chắc tuyệt này của hắn. Lam Kim thụ tộc đúng là đã sinh ra một vị chi chủ để phục hưng cả chủng tộc. Tương lai, coi như mình không đi cướp đoạt lực lượng hạch tâm sinh mệnh của thụ tổ, chỉ cần đem tên tiểu tử này lưu tại bên cạnh mình, lại để cho hắn dùng năng lượng sinh mệnh cấp độ hoàng giả phụ trợ cho chính mình, trợ giúp đối với mình cũng là cực lớn. Nghĩ tới đây, ánh mắt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhìn Đường Tam lập tức trở nên càng thêm nhu hòa. Trên thế giới này, người có thể làm cho hắn coi trọng đã rất ít. Không thể nghi ngờ, Đường Tam chính là một người trong số đó, thậm chí còn muốn vượt qua chút ít hậu bối của Liệt Dương Hoa Tinh tộc. Chỉ có Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mới rõ ràng, chính mình đối với Liệt Dương Hoa Tinh tộc cũng không có bao nhiêu lòng trung thành. Lúc trước nếu như không phải mình thôn phệ Liệt Dương Thiên Tinh Hoàng ngay lúc đó, như vậy chính mình cũng sẽ trở thành chất dinh dưỡng của nó. Mặc dù là tại tổ địa Liệt Dương Hoa Tinh tộc sinh trưởng trăm năm, nhưng ở bên trong trăm năm này chưa bao giờ có ai coi trọng qua hắn, thậm chí cũng không có ai nghĩ biện pháp để phát triển hắn. Hắn chẳng qua là tại trong góc yên lặng hấp thu năng lượng sót lại của người ta, liền như vậy mà từng chút tự động phát triển. Đối với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mà nói, lúc này Đường Tam tản mát ra năng lượng sinh mệnh tầng thứ cao, đã tăng lên đến tình trạng tài nguyên. Còn không phải tài nguyên bình thường, là cái tài nguyên cấp cao nhất bên trên vị diện này. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng từng đến thăm qua Kiến Mộc Thành. Nhưng hắn hoàn toàn có thể khẳng định là, cho dù là lúc trước từ trên người thụ tổ, mình cũng không có cảm ứng qua loại cấp độ năng lượng sinh mệnh này. Đương nhiên, hiện tại thụ tổ nói là sống lại, đoán chừng sẽ có khác nhau. Nhưng đoán chừng cũng chính là loại cảnh giới này. Đây là phán đoán của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đối với vị diện này. Cho nên nói người trẻ tuổi trước mặt này là tiểu thụ tổ cũng không có gì sai. Khó trách hắn có lòng tin thúc đẩy Lam Kim thụ tộc tiến hành cải cách, muốn trở thành sinh mệnh hạch tâm của các đại chủng tộc. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không có rời đi, mà là ngồi xuống tại sau lưng Đường Tam. Lúc này trên người Đường Tam tản mát ra loại năng lượng sinh mệnh này đối với hắn đều có hiệu quả thoải mái, cũng không cần phải quay về chỗ ở của mình. Ở chỗ này một cái là vì thủ hộ hắn, một cái nữa là từ trên người hắn thu hoạch một ít năng lượng sinh mệnh, đó cũng là lựa chọn thật tốt. Hắn cũng không phải muốn từ trên người Đường Tam hấp thu năng lượng sinh mệnh. Dùng tu vi Đường Tam hiện tại là Đại Tinh Vương cấp 11 mà nói, cho dù có năng lượng sinh mệnh cấp độ cao hơn, đối với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng loại tồn tại khủng bố này cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Cần phải chờ hắn thành hoàng về sau mới có hiệu quả tốt hơn. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng muốn làm chính là cảm thụ cái cấp độ sinh mệnh này. Loại khí tức sinh mệnh tầng thứ cao này đúng là hiếm có. Từ đó cảm ngộ thì có thể lại để cho hắn lĩnh ngộ đối với sinh mệnh lại thêm khắc sâu, đối với hắn sẽ có trợ giúp tăng lên cấp độ sinh mệnh bản thân. Đang tại thời điểm Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng chuẩn bị minh tưởng cảm thụ khắc sâu hơn nữa, trong lúc đó hắn sững sờ một lát. Bởi vì là ngay một khắc này, hắn phát hiện toàn bộ bên trong hội nghị tổ đình đều trở nên sáng lên. Loại ánh sáng biến hóa này là trực tiếp nhất. Trong một cái chớp mắt, con mắt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng không khỏi trợn to vài phần. Dùng lịch duyệt cường đại của hắn, tại thời khắc này trong mắt cũng không khỏi toát ra vẻ khiếp sợ. Hội nghị tổ đình vì sao lại đột nhiên trở nên sáng ngời như vậy? Là bởi vì tại bên trong hội nghị tổ đình, trong mấy trăm cây hoàng thiên trụ hầu như có gần 1/3 hoàng thiên trụ hào quang lóng lánh, bắn ra lấy thần thức chấn động tràn ngập khí tức sinh mệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong toàn bộ hội nghị tổ đình không chỉ là hào quang hào phóng, càng là thần thức chấn động kịch liệt tăng cường, lại để cho cái không gian cao rộng lớn nghìn mét này dường như đều trở nên sống lại. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã tới nơi đây không biết bao nhiêu lần, càng là một trong trưởng khống giả cường đại nhất nơi đây, mà cảnh tượng kỳ dị bày hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho dù là thời điểm lúc trước hắn thành hoàng, cũng không có nhiều hoàng thiên trụ xuất hiện qua cảm ứng như vậy. Mà giờ khắc này, gần 1/3 hoàng thiên trụ dĩ nhiên cũng đã thắp sáng vì người trẻ tuổi trước người mình. Càng làm cho hắn kinh ngạc không hiểu chính là, hoàng thiên trụ có phản ứng cũng không phải đều là tinh quái tộc, có rất nhiều hoàng thiên trụ của yêu hoàng ở đây vậy mà đều có phản ứng. Cái này thật sự là làm cho hắn quá giật mình. Dưới tình huống bình thường, chỉ có thành chủ đến đây báo cáo công tác sinh ra phản ứng với hoàng thiên trụ huyết mạch cùng loại, do đó sinh ra kêu gọi. Mà thành chủ lựa chọn đều là cây hoàng thiên trụ cường đại nhất trong nhất mạch của chính mình. Sau đó tiếp nhận tẩy lễ, từ đó đạt được lợi ích. Cũng không phải là không có tình huống nhiều cây hoàng thiên trụ sinh ra phản ứng. Một ít thành chủ thiên phú đặc biệt tốt, hơn nữa thuộc tính khá nhiều loại, cũng có qua tình huống như vậy. Thí dụ như nói, thời điểm tộc trưởng bất tử hỏa phượng nhất mạch đến đây, sinh ra phản ứng thì có các thời kỳ đại yêu hoàng của bất tử hỏa phượng nhất mạch. Đồng thời còn có hoàng thiên trụ ngô đồng thiên tinh hoàng nhất mạch, phượng đỗ ngô đồng mộc, thuộc tính tương hợp. Đương nhiên, thời điểm tộc trưởng bất tử hỏa phượng nhất mạch lựa chọn khẳng định vẫn là lựa chọn hoàng thiên trụ bổn tộc. Nhưng phát sinh như trước mặt Đường Tam, một lát sáng lên gần 1/3 hoàng thiên trụ. Tình huống như vậy nhưng là trước đó chưa từng có. Cho dù là tại trong lịch sử tổ đình đều không có xuất hiện qua. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng khiếp sợ nhìn một màn thời khắc lịch sử trước mắt này, ngay cả miệng đều có chút mở ra, trên mặt lộ ra chi sắc rung động. Mà Đường Tam tại hắn trước người lúc này nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ. Hắn cũng không muốn có tình huống như vậy xuất hiện. Cái này sẽ làm cho người ta hoài nghi về hắn. Cho nên, tại thời điểm vừa mới bắt đầu minh tưởng, hắn liền chuẩn bị trực tiếp lựa chọn Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tiến hành tẩy lễ. Nhưng vấn đề trước đó là hắn phải che giấu lạc ấn huyết mạch của mình. Trước đó phóng thích khí tức thụ tổ, hơn nữa dùng hỗn độn Lam Ngân Hoàng để chèo chống lạc ấn thụ tổ. Điều này là nhất định phải làm, nếu không Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng với thần thức cường đại quét tới, rất có thể sẽ phát hiện trên người hắn có nhiều loại lạc ấn huyết mạch. Bởi như vậy sẽ trở ngại cho hắn dùng thần thức đi cảm hóa Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ do đó tiến hành tẩy lễ. Hắn phóng xuất ra khí tức sinh mệnh không chỉ là kích thích đến Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Đối với Hoàng Thiên Trụ trong hội nghị tổ đình này cũng có một ít ảnh hưởng. Năng lượng sinh mệnh khiến hoạt tính Hoàng Thiên Trụ đều trở nên mạnh mẽ vài phần. Đồng thời cũng liền tại trước tiên cảm nhận được lạc ấn huyết mạch trong cơ thể Đường Tam. Lạc ấn linh tê thiên nhãn trực tiếp liền tỉnh lại các Hoàng Thiên Trụ của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng các thời kỳ Thiên Hồ tộc. Cho nên Hoàng Thiên Trụ của Thiên Hồ tộc đã thắp sáng. Không chỉ có như thế, còn có Hoàng Thiên Trụ độc nhất vô nhị của Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng cũng sáng. Quyết mạch linh tê lộc yêu nhất mạch cường đại, trực tiếp liền bắn ra hào quang mãnh liệt. Thất sắc lộc đại yêu hoàng chính là trường khống giả nguyên tố, vậy mà cũng sinh ra phản ứng mãnh liệt đối với lạc ấn linh tê thiên nhãn của Đường Tam. Lạc ấn huyết mạch kim mông biến, đây chính là siêu cấp huyết mạch, giữa hai đại huyết mạch bỉ mông cự thú cùng hoàng kim mãnh tượng dung hợp lại. Sau khi dung hợp siêu cấp huyết mạch cũng không phải làm yếu đi khí tức của riêng hai loại huyết mạch, ngược lại còn là tăng cường trên phạm vi lớn. Cho nên, vô luận là hoàng thiên trụ của bỉ mông cự thú nhất mạch hay là hoàng kim mãnh tượng nhất mạch, tại lúc cảm nhận được lạc ấn huyết mạch trên người Đường Tam đều phấn khởi. Hai loại hoàng thiên trụ này tự nhiên cũng là hào quang đại phóng, hướng Đường Tam khởi xướng lời kêu gọi thân thiết. Khổng tức biến, bất tử hỏa phượng biến, bằng long biến, thời quang biến, nguyên một đám lạc ấn huyết mạch này, lại để cho rất nhiều hoàng thiên trụ của yêu quái tộc đều xuất hiện phản ứng. Mà thiên tinh hoàng tinh quái tộc lưu lại hoàng thiên trụ phản ứng liền càng thêm mãnh liệt. Khí tức sinh mệnh thụ tổ cường đại cỡ nào, mấy cây hoàng thiên trụ lam kim thụ tộc thấp bé trước tiên liền bắn ra màu vàng lam sáng chói. Mà hỗn độn lam ngân hoàng mặc dù bên trong bao hàm hỗn độn chi khí trèo chống lạc ấn thụ tổ, nhưng một tia hỗn độn chi khí này vẫn là câu dẫn ra lượng lớn hoàng thiên trụ của hệ thực vật phản ứng. Đường Tam thậm chí cũng hoài nghi, trong những thứ hoàng thiên trụ này bảo tồn thần thức, có phải đang nghĩ là sẽ mượn hỗn độn chi khí cùng năng lượng sinh mệnh khổng lồ có thể đem chính mình phục sinh hay không? Cho nên liền xuất hiện gần 1/3 hoàng thiên trụ đều sinh ra phản ứng rầm rộ. Đường Tam cũng đang thừa nhận mấy chục đạo thần thức triệu hoán, hơn nữa từng cái sau kêu gọi mãnh liệt hơn từng cái trước. Làm sao bây giờ? Ở thời điểm này cũng không phải là vấn đề lựa chọn thủy tinh hoàng thiên trụ. Chính mình khiến cho dị tượng lớn như vậy, không chỉ là thiên dương thiên tinh hoàng sẽ khiếp sợ, chỉ sợ cũng phải kinh động hoàng gia khác trong tổ đình. Phía dưới tâm niệm thay đổi thật nhanh, Đường Tam lập tức liền làm ra quyết đoán. Không có thu liễm khí tức bản thân, tại thời điểm hắn đã cảm nhận được phía sau mình có thần thức thiên dương thiên tinh hoàng bắn tới, lập tức thắp sáng lạc ấn huyết mạch hỗn độn lam ngân hoàng chính mình. Hỗn độn chi khí tại bên dưới âm dương nhị khí ủng hộ bỗng nhiên đại phóng. Từ bên ngoài nhìn vào, trên người Đường Tam lập tức bộc phát ra màu vàng lam sáng chói, năng lượng sinh mệnh bản thân tựa như giếng phun trào lên mà ra. Tại trong nháy mắt, chỗ hắn bắn ra năng lượng sinh mệnh thậm chí có thể so với cùng lúc trước quang huy thụ tổ giúp hắn giết chết kim cương thiên tinh hoàng. Thân tại sau lưng Đường Tam, thiên dương thiên tinh hoàng khoảng cách gần hắn nhất chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng sinh mệnh cùng thần thức khổng lồ không gì sánh kịp trùng kích hướng thân thể của mình. Thần trí của hắn vừa vặn đang quét tới Đường Tam, lập tức cũng cảm giác được toàn bộ thần thức đều trở nên vui sướng đến chóng mặt, lại không nói ra được thoải mái. Thần thức được loại năng lượng sinh mệnh kỳ lạ mà khổng lồ này kích thích một lát, lại có loại cảm giác ngâm trong suối nước nóng, nhưng lại thoáng có chỗ cảm giác tăng lên. Năng lượng sinh mệnh cũng có thể tăng lên thần thức ư? Thiên dương thiên tinh hoàng cơ hồ là lập tức hai mắt trợn to, trong đôi mắt không thể tránh khỏi bắn ra hào quang mãnh liệt. Trong khoảng thời gian ngắn hắn thậm chí đều có chút thất thố, trên mặt càng là bay lên một vòng đỏ ửng, khuôn mặt càng trở nên hư ảo vài phần, hình dáng bộ mặt tại một khắc này xuất hiện một chút biến hóa. Mà cũng liền tại một cái chớp mắt này, tiếng vang trầm thấp vù vù vang lên bên trong toàn bộ hội nghị tổ đình. Tất cả hoàng thiên trụ ở đây chỉ trong nháy mắt toàn bộ đã thắp sáng. Đúng vậy, toàn bộ đã sáng, không có bỏ sót một cây nào. Bên trong toàn bộ hội nghị lập tức biến trở thành một cái thế giới mỹ lệ vô cùng. Mỗi một cây hoàng thiên trụ đều nở rộ hào quang vô cùng mãnh liệt. Thần thức đậm đặc chấn động càng làm cho thần thức tung hoành bên trong hội nghị, ngay cả núi hội nghị cũng bắt đầu run rẩy lên rất nhỏ. Từ bên ngoài đến xem, núi hội nghị đột nhiên trở nên sáng ngời. Hào quang màu sắc đa dạng lại để cho ngọn núi cực lớn ngay tại trung tâm tổ đình tách ra vầng sáng màu sắc rực rỡ, giống như là thần tích hàng lâm, vô cùng rung động. Thần thức khổng lồ khuếch trương ra phía ngoài, bên trong tổ đình, tất cả dân chúng yêu quái tộc, tinh quái tộc lập tức liền như là giống như bị chạm điện, đều hướng về phía núi hội nghị nhìn lại. Nguyên một đám quỳ bái, trong nội tâm tràn đầy vẻ sùng kính, bởi vì là bọn nó đều cảm nhận được huyết mạch của mình đã bị kích thích. Một đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện tại bên trong hội nghị tổ đình, mang theo một đạo khí tức cường đại. Rõ ràng là đám hoàng giả lưu tại bên trong tổ đình. Giờ khắc này vô luận là đại yêu hoàng hay là thiên tinh hoàng, trên mặt đều toát ra chi sắc rung động. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy, đây chính là toàn thân Đường Tam bắn ra màu vàng lam sáng rọi. Lúc này sau lưng Đường Tam 8 cây gai nhọn đều hiện ra thông thấu sáng bóng. Năng lượng sinh mệnh tầng thứ cao như giếng phun ra cũng làm cho những hoàng giả vừa mới đến đều cảm nhận được bản thân đã được thoải mái. Trong khoảng thời gian ngắn rung động không thôi. Thời điểm trong bọn họ có người nếm thử tiếp cận đi tới, lại bị một cỗ lực lượng cường đại ngăn cản bên ngoài. Bọn họ lúc này mới phát hiện thiên dương thiên tinh hoàng sau lưng Đường Tam. Quang mang màu vàng lam cũng ngay một khắc này bắt đầu thu liễm, giống như thủy triều rút xuống nhanh chóng rút đi. Mà tất cả hoàng thiên trụ bên trong hội nghị như cũ là đã thắp sáng tản mát ra khí tức triệu hoán, thậm chí đều mang theo tâm tình vội vàng nói. Đường Tam như trước khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, khí tức sinh mệnh trên người cũng cường đại như trước. Nhưng sau cùng trước đó bộc phát trong nháy mắt nhưng là chênh lệch còn xa. Năng lượng sinh mệnh cuồn cuộn bao la là cấp độ cao như thế, hầu như làm cho tất cả hoàng giả ở đây trên mặt trừ rung động ra, đều không thể ức chế toát ra vẻ tham lam. cấp độ năng lượng sinh mệnh như vậy nếu như được cắn nuốt, không nói trước có thể làm cho tu vi mình tăng lên hay không, chỉ sợ tuổi thọ trực tiếp sẽ đề cao lên cả nghìn năm. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lúc này sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Hắn vốn cho là mình đã đầy đủ coi trọng đối với Đường Tam, nhưng hiện tại xem ra, trình độ coi trọng của chính mình vẫn còn có chút không đủ. Nếu như sớm biết sẽ phát sinh tình huống như vậy, chính mình nên làm tốt chuẩn bị càng nhiều hơn nữa. Mà hiện tại đem hoàng giả khác đều đưa tới liền có chút phiền phức. Trên người Bất Tử Đại Yêu Hoàng bắn ra khí tức màu đỏ sậm, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Thiên Dương miện hạ, đây là có chuyện gì? Sau khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, Thiên Vũ Đế Quốc bên này sức chiến đấu cường đại nhất đúng là vị này. Hắn cũng là số ít bên trong hoàng giả có thể nói chuyện ngang hàng được cùng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng bình tĩnh nói, Cận Miểu Lâm là tộc trưởng tân nhiệm Lam Kim Thụ tộc, đến tổ đình báo cáo công tác, đang tiếp thụ Hoàng Thiên Trụ tẩy lễ. Hắn đã tiếp nhận thụ tổ truyền thừa, thụ tổ sau khi sống lại hẳn là đem lạc ấn sinh mệnh của mình giao phó cho người trẻ tuổi này, do đó lại để cho hắn có thể dẫn động năng lượng sinh mệnh thụ tổ. Vừa rồi đã được thần thức Hoàng Thiên Trụ kích thích, lạc ấn thụ tổ trong cơ thể hắn hẳn là bắn ra một chút, đó cũng không phải lực lượng thuộc về bản thân hắn. Nhìn từng đám cây Hoàng Thiên Trụ rực rỡ lóa mắt, Bất Tử Đại Yêu Hoàng hai mắt híp lại nói, nguyên lai là hắn, chính là hắn dẫn động lực lượng thụ tổ giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, quả nhiên là không giống người thường. Chúc mừng Thiên Dương miện hạ, Nhật Thần Đế Quốc lại ra một vị thiên tài. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cười nhạt một tiếng nói, không thể nói chúc mừng như vậy, thiên phú của hắn đúng là không sai, nhất là đối với khống chế năng lượng sinh mệnh, trong mắt của ta là có khả năng nhất kế thừa y bát thụ tổ năm đó, trở thành một vị tiểu thụ tổ đấy. Các vị cũng đã cảm thụ qua cấp độ sinh mệnh hắn phát tán ra, tương lai hắn nếu như có thể thành hoàng, mang đến chỗ tốt không phải chẳng qua là Nhật Thần Đế Quốc chúng ta mà thôi, cũng là tất cả hoàng giả chúng ta. Bất Tử Đại Yêu Hoàng khẽ gật đầu. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trước đó cảm nhận được sinh mệnh thăng hoa, hắn tự nhiên cũng cảm nhận được. Lam Kim Thụ tộc không am hiểu chiến đấu, đây là chuyện mọi người đều biết. Tuy rằng không giống Thiên Hồ tộc là dạng hoàn toàn không thể chiến đấu, nhưng là tuyệt đối là cũng không đáng kể so với các tộc khác. Nhưng cái năng lượng sinh mệnh này, cường độ cao này thật là làm cho người ta đỏ cả con mắt. Nếu như hắn trở thành hoàng giả, tương lai tại bên trong tổ đình ngưng tụ năng lượng sinh mệnh, đối với tất cả hoàng giả hiện tại mà nói đều có thể xem là chí bảo để kéo dài tuổi thọ. Trong khoảng thời gian ngắn, các vị hoàng giả nhìn Đường Tam, trong ánh mắt tham lam đều tiếp theo thu liễm vài phần. Giữa yêu quái tộc cùng tinh quái tộc một mực đang âm thầm có chỗ đọ sức. Quan trọng nhất chính là so đấu chỉnh thể thực lực ở hoàng giả song phương. Tại thời khắc này, vô luận là yêu quái tộc hay là tinh quái tộc, đối với chuyện Đường Tam thành hoàng cũng lấy được công nhận chung. Đây đúng là có chỗ tốt đối với hai đại chủng tộc. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, hắn còn chưa có lựa chọn tiếp nhận Hoàng Thiên Trụ tẩy lễ, kính xin chư vị không nên quấy rầy. Các vị hoàng giả ở đây riêng phần mình thu liễm khí tức bản thân, riêng phần mình khoanh chân tại trên Hoàng Thiên Trụ của mình ngồi xuống, không có một ai rời đi cả. Rời đi ư? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Vạn nhất Cận Miểu Lâm lại bộc phát thêm một lần nữa khí tức sinh mệnh cấp độ cao như lúc nãy thì làm sao bây giờ? Đối với bọn họ đã rất khó tăng lên cảnh giới tu vi cùng thần thức, có loại khí tức sinh mệnh này thì đều có hiệu quả ổn dưỡng. Đây cũng không phải là bất luận thiên tài địa bảo trước mắt nào có khả năng bằng được. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng là bất đắc dĩ, mà Đường Tam nhưng là âm thầm thở ra. Tình huống bên ngoài hắn đương nhiên cảm thụ được, hơn nữa cũng là hắn cố ý kiến tạo ra tình huống này. Khi hắn phát hiện có gần 1/3 Hoàng Thiên Trụ bởi vì chính mình mà đã sáng lên, hắn liền biết mình có phiền toái. Hơn nữa hắn trên thực tế cũng không có khả năng tiến vào các Hoàng Thiên Trụ khác tiếp nhận tẩy lễ, ngoài trừ Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ. Nếu như vào Hoàn Thụ Trụ khác tẩy lễ, khiến hoàng giả phát hiện thân phận mình là con người thì làm sao bây giờ? Thế nhưng là thần thức tiến vào, thân thể là sẽ không chính thức tiến vào. Thân thể của mình có thể ngụy trang, khí tức có thể ngụy trang, nhưng thần thức là không thể ngụy trang. Hắn sở dĩ không tiếp kích phát hỗn độn chi khí chính mình lại để cho lạc ấn thụ tổ bộc phát ra năng lượng sinh mệnh bản nguyên vị diện, chính là không muốn làm cho bọn họ hoài nghi. Nếu như chẳng qua là một bộ phận Hoàng Thiên Trụ bởi vì hắn mà sáng lên, như vậy sau đó Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhất định sẽ hỏi thăm hắn vì sao lại như vậy. Nhất là còn có Hoàng Thiên Trụ của yêu quái tộc cũng bị sáng lên, cái này rõ ràng là có chút không bình thường. Đổi lại nếu tất cả Hoàng Thiên Trụ đều bị sáng lên, ngược lại không có vấn đề. Nguyên nhân rất đơn giản, ta bộc phát chính là khí tức sinh mệnh thụ tổ. Là cái năng lượng sinh mệnh khổng lồ này đã đạt được tất cả Hoàng Thiên Trụ công nhận, không phải con người của ta được công nhận. Hơn nữa ta còn trẻ tuổi, ta giả bộ một lát thì sao? Đương nhiên, trên thực tế chính thức để cho tất cả Hoàng Thiên Trụ đều sinh ra phản ứng, cũng không phải năng lượng sinh mệnh bản nguyên thụ tổ, mà là hỗn độn chi khí, coi như là lực lượng sơ khai vũ trụ bản nguyên, một điểm hỗn độn chi khí của Đường Tam mới là thứ tất cả chủng tộc đều rất là ngấp nghé, cho nên mới có phản ứng lớn như vậy. Nhưng vô luận nói như thế nào, bởi như vậy, tất cả Hoàng Thiên Trụ đều thắp sáng, liền có nghĩa là tất cả chủng tộc đều muốn chính mình. Đem hoàng giả khác cũng đưa tới, để cho bọn họ cũng đều xem một chút mình có thể có tác dụng trợ giúp gì đối với bọn hắn hay không. Cái này là Đường Tam trợ giúp cho kế hoạch sắp tới của Lam Kim thủ tộc. Khi đó hắn sẽ nói ra Lam Kim thủ tộc bảo trì địa vị trung lập. Hơn nữa nguyện ý lưu tại tổ đình phóng thích năng lượng sinh mệnh trợ giúp tổ đình tiến thêm một bước tăng lên. Lúc đó lực cản trở sẽ trở nên nhỏ hơn nhiều. Tựa như lúc này hắn có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc, chính là khí tức của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mặc dù không có mở miệng, nhưng ánh mắt của hắn vẫn đều nhìn chăm chú tại trên người Đường Tam. Hắn càng có thể nhìn thấy trên người Đường Tam số mệnh động trời. Tại lúc bắn ra năng lượng sinh mệnh, quả thực cột sáng số mệnh của hắn tuyệt đối là cuộc đời ít thấy. Nếu như nói ở đây có một vị hoàng gia ủng hộ tiểu thụ tổ như lời Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã nói, người tuyệt đối ủng hộ chính là hắn. Lam Kim thủ tục quả nhiên là xuất ra một vị nhân vật kiệt xuất thế này. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thậm chí đều đang hoài nghi Đường Tam có phải là phân thân thần thức của thụ tổ hay không. Dù sao, cấp độ thụ tổ là khác nhau cùng bọn họ, là đã dung nhập vào vị diện. Có thể biến hóa ra một đạo phân thân để thủ hộ Lam Kim thủ tục hay không, thật đúng là khó mà nói. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Tất cả các vị hoàng giả đều có suy nghĩ riêng, cũng ở một chỗ quan sát đến Đường Tam, cùng đợi lựa chọn cuối cùng của hắn. Đường Tam tại sau khi cảm nhận được khí tức bên ngoài đã vững vàng, lúc này mới khiến thần trí của mình lần nữa nở rộ, bay thẳng đến Thủy Tinh Hoàng Thiên Chủ cao nhất mà đi. Thần trí của hắn vừa phóng ra ngoài, tất cả hoàng giả ở đây lập tức liền cảm ứng được. Khi đám hoàng giả phát hiện hắn lựa chọn chính là Thủy Tinh Hoàng Thiên Chủ cao nhất, tuy rằng kinh ngạc nhưng là có loại cảm giác đương nhiên. Dù sao tất cả Hoàng Thiên Chủ đều có cảm ứng đối với Đường Tam, đổi lại là bọn họ sẽ lựa chọn cái gì đây? Đương nhiên là lựa chọn một cái cao nhất rồi. Hoàng Thiên Chủ cao nhất tự nhiên mới có thể mang cho bọn họ chỗ tốt lớn nhất. Ngay cả Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng không khỏi khẽ gật đầu. Đây là một lựa chọn rất tốt. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mặc dù là long tộc, nhưng là loại hoàng giả độc nhất vô nhị, không có truyền thừa. Hoàng giả như vậy Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng kỳ thật cũng thế. Tuy rằng hắn là Liệt Dương Hoa Tinh tộc biến dị mà đến, nhưng kỳ thật đã thoát ly phạm chủ Liệt Dương Hoa Tinh tộc. Thực lực bản thân càng là cực kỳ cường đại. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng với thất sắc Lộc Đại Yêu Hoàng là loại cấp độ này. Lựa chọn Hoàng Thiên Chủ của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tiến hành tẩy lễ mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng nếu như thành công, có thể đạt được chỗ tốt tất nhiên cũng là thật lớn. Hơn nữa Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng bởi vì là tộc truyền thừa yếu kém, nếu như trước đó đã triệu hoán qua hắn thì có khả năng thành công rất lớn. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã từng cường đại như vậy, các vị hoàng giả ở đây đều đã tự mình nghiệm chứng qua. Bọn họ thậm chí đều có chút hâm mộ với Đường Tam lúc này, đó là Hoàng Thiên Trụ 600 thức ở đấy. Đây là một cây duy nhất trong lịch sử. Mà khi thần thức Đường Tam tiếp xúc với Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ, cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt, thần trí của hắn liền được dẫn dắt đi vào. Phía trên bản thể Đường Tam cũng là sáng lên một đạo tinh quang. Ngay sau đó, bên trên Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ quay quanh một con thủy tinh long cực lớn, đột nhiên mở ra hai con ngươi, một đạo hào quang óng ánh bắn ra, bao phủ tại phía trên bản thể Đường Tam. Vậy mà dẫn dắt bản thể hắn trực tiếp liền bay lên đỉnh Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ, lại để cho hắn khoanh chân ngồi ở đó, cả người hắn đều được khí tức Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ bao phủ. Cái này là tất nhiên thành công Hoàng Thiên Trụ tẩy lễ. Ở đây các vị hoàng giả lập tức lần nữa khiếp sợ. Tình huống như vậy trước kia cũng từng xuất hiện qua, đều là hoàng giả trực hệ huyết mạch một khi được Hoàng Thiên Trụ bổn tộc công nhận sẽ xuất hiện bảo hộ như vậy. Nhưng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là tồn tại như thế nào? Thế nhưng từng đã là đệ nhất hoàng giả, vậy mà đối với tộc trưởng Lam Kim thụ tộc cũng công nhận như thế. Điều này làm cho địa vị Đường Tam tại trong nội tâm đám hoàng giả ở đây không khỏi lần nữa tăng lên vài phần. Tại bên trong tổ đình, hai vị hoàng giả thần bí nhất chính là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mặc dù có truyền thuyết, nhưng số lần chính thức xuất thủ rất ít. Hơn nữa tại tuyệt đại đa số thời điểm, hắn làm cho người ta đều là cảm giác mông lung, cũng không chân thực. Chỉ sợ cũng chỉ có Địa Âm Thiên Tinh Hoàng mới tương đối hiểu sâu đối với hắn mà thôi. Mà năng lực Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng càng là biến hóa thất thường. Năng lực phục chế cường đại hầu như không có hạn mức cao nhất. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chưa từng đánh chết hoàng giả khác, nhưng hầu như tất cả hoàng giả đều bị nàng đánh qua, ai cũng không biết cực hạn chính thức của vị này ở nơi nào. Mà thực lực của nàng cũng tại sau khi chết được Hoàng Thiên Trụ cao gần 600 thước xác minh. Ai cũng hy vọng có thể đạt được Hoàng Thiên Trụ vị này tẩy lễ. Nếu có thể đạt được năng lực phục chế của vị này, tuyệt đối là như hổ thêm cánh, tất nhiên trở thành tồn tại cực hạn bên trong hoàng giả. Nhưng Lam Kim thụ tộc hiển nhiên không ở trong đám này. Lam Kim thụ tộc không am hiểu chiến đấu, cái này thì ai cũng biết. Cho dù là Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chết, cũng sẽ không thay đổi cái nhìn của bọn hắn. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng là thấy tận mắt chứng nhận, thân thể Kim Cương Thiên Tinh Hoàng là bị no căng mà nổ. Tại hắn xem ra tất nhiên là thụ tổ ra tay, cấp cho Kim Cương Thiên Tinh Hoàng năng lượng sinh mệnh quá khổng lồ, kết quả hắn thừa nhận không được, lúc này mới vẫn lạc. Lam Kim thủ tộc am hiểu chính là năng lượng sinh mệnh, coi như là thêm một cái năng lực phục chế lại có thể thế nào? Năng lượng sinh mệnh có thể chèo chống năng lực phục chế sao? Cái đó và thủy tinh đại yêu hoàng lúc trước tuyệt đối là khác nhau. Nhưng coi như là như thế, cũng không ảnh hưởng bọn họ lúc này hâm mộ đối với Đường Tam. Bản thể rơi tại phía trên thủy tinh hoàng thiên trụ, tâm Đường Tam lập tức an ổn xuống. Lúc này có nhiều hoàng giả tề tụ ở đây, nói thật trong lòng hắn cũng là tràn ngập kiên kỵ cùng cảnh giác. Dùng tu vi hắn bây giờ, cục diện trước mắt như vậy hơi có sơ sẩy, đều có thể tạo thành tuyệt sát đối với hắn, chạy cũng không thoát được. Cho nên hắn tại thời điểm quyết đoán cũng là tương đối cẩn thận. Mà lúc này có thủy tinh hoàng thiên trụ công nhận, không thể nghi ngờ là biểu thị tốt nhất đối với thân phận của hắn. Trong cơ thể lạc ấn thủy tinh biến tản ra khí tức nóng rực. Đường Tam đã cảm nhận được thân thể của mình tự hồ đã tương liên cùng thủy tinh hoàng thiên trụ dưới người. Giữa lạc ấn thủy tinh cùng hoàng thiên trụ đang sinh ra năng lượng lẫn nhau. Cái hoàng thiên trụ này vốn chính là của thủy tinh đại yêu hoàng. Tinh tinh tương đương với tại tiếp thu lực lượng trước đây của chính mình. Cha à, đến đây đi. Nương theo lấy một tiếng kêu gọi của tinh tinh, thần thức Đường Tam tiếp theo được hút vào trong đó. Đường Tam cảm thấy ý chí tinh thần của mình đều trở nên ngưng tụ. Chung quanh cũng tiếp theo biến thành một cái thế giới óng ánh tuyệt luân. Giống như là lúc trước hắn đang leo thủy tinh thánh sơn, dưới chân là mặt đất óng ánh sáng long lanh, chung quanh là hư ảo sáng rọi. Mà tinh tinh thanh tú động lòng người đã đứng ở trước mặt mình. Lúc này tinh tinh, trong đôi mắt lóe ra chi sắc hoài niệm. Nhìn cảnh vật chung quanh, trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ còn có chút thương cảm. Đường Tam không có mở miệng, chẳng qua là yên lặng nhìn nàng. Đường Tam hỏi nói, nếu như ta rót vào năng lượng sinh mệnh thủ tổ, hơn nữa có hỗn độn chi khí ẩn dưỡng, có thể giúp đỡ ngươi chính thức phục sinh hay không đây? Tinh tinh gật gật đầu nói, là có khả năng này đấy. Dù sao, năng lực thiên phú của ta chính là phục chế. Tựa như ta phục chế trí nhớ cùng tất cả của mình, trùng sinh tại bên cạnh ngươi. Ta vốn cũng đã xem như là phục sinh. Chẳng qua là dựa vào tại bên trong thân thể của ngươi. Nếu như ngươi chịu dùng hỗn độn chi khí giúp ta, chính thức phục sinh cũng không phải là không được. Hơn nữa hẳn là rất nhanh có thể khôi phục thực lực trước đây của ta. Không có đợi Đường Tam mở miệng, nàng đã nói tiếp nói. Nhưng đây không phải thứ ta muốn. Phục sinh thì sao chứ? Sống thêm 3.000 năm ư? Ta như trước không cách nào thoát khỏi không xiềng vị diện này, không thể thoát khỏi tuế nguyệt vô tình có rửa. Cho nên ta cũng sớm đã quyết định muốn đi theo ngươi, tự nhiên cũng một mực tại trên người của ngươi. Cha à, ta thế nhưng là lại bên trong người cha đấy. Thời điểm nói đến câu nói sau cùng, trên mặt nàng một lần nữa xuất hiện dáng tươi cười. Đường Tam cũng là bất đắc dĩ với cách xưng hô lung tung này, quay lại mỉm cười. Tin tưởng lựa chọn của ngươi đi, điều đó là chính xác. Tinh tinh mỉm cười nói. Được, ta cũng mong là như vậy. Đến đây đi, chuẩn bị tiếp nhận hoàng thiên trụ của ta tẩy lễ nha. Đường Tam có chút kinh ngạc nói. Không phải lạc ấn huyết mạch của ngươi trực tiếp tiếp hấp thu là được sao? Tinh tinh có chút kiêu ngạo nói. Làm gì có đơn giản như vậy, ngươi đừng quên, ta thế nhưng từng đã là đệ nhất hoàng giả. Lực lượng ta lưu tại bên trong hoàng thiên trụ, như thế nào lạc ấn chính ta có thể tiếp thu một lát đơn giản như vậy? Lạc ấn của ta sẽ theo hấp thu lực lượng nơi đây mà tăng lên tới trình độ cấp 11 đỉnh phong, sẽ không thua kém siêu cấp huyết mạch của ngươi bao nhiêu. Nhưng bản thân ngươi cũng có thể được lực lượng của ta đây tẩy rửa. Chỗ tốt lớn nhất chính là lại để cho ngươi có thể trực tiếp dùng ra năng lực phong ấn của ta. Năng lực phục chế của ta đối với ngươi mà nói cũng không phải rất trọng yếu. Ta sẽ đem tất cả thiên phú phong ấn truyền lại cho ngươi. Thiên phú phong ấn của ta từ ý nào đó mà nói là một loại thần thức kỹ. Đây là căn bản để ta có thể trở thành đệ nhất hoàng giả. Trên thực tế so với tác dụng phục chế càng lớn, ngươi kế thừa phong ấn của ta sẽ hiểu được diệu dụng trong đó. Có nó, ngươi liền sẽ không cần lo lắng trong cơ thể có nhiều loại lạc ấn huyết mạch sẽ sinh ra xung đột nữa. Đối với ngươi tương lai thành hoàng cũng có lợi thật lớn. Tốt. Đường Tam không khách khí cùng Tinh Tinh, tại nguyên chỗ khoanh chân ngồi xuống. Tinh Tinh đi đến trước mặt hắn cũng ngồi xuống. Chậm rãi mở ra hai tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, làm ra một cái động tác dẫn dắt. Lập tức, tinh mang chung quanh lập tức bộc phát, quang huy sáng chói đem toàn bộ thế giới thắp sáng. Thần thức mãnh liệt tựa như phong bạo cọ rửa tẩy lễ mà đến, tẩy rửa lấy thần thức Đường Tam. Lượng lớn tri thức cũng nương theo lấy lạc ấn truyền lại mà đến. Đường Tam bắt đầu cảm thụ lực lượng chính thức thuộc về Tinh Tinh. Bản thể Đường Tam bên trên thủy tinh hoàng thiên trụ, toàn thân bắt đầu tản mát ra sáng rọi giống như tinh thể. Dường như hắn cũng đã biến thành một bức tượng thủy tinh bên trên thủy tinh hoàng thiên trụ. Hoàng thiên trụ bắn ra lấy hào quang óng ánh sáng long lanh, không ngừng cọ rửa lấy thân thể của hắn. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lúc này đã từ dưới đất đứng lên. Ở bên cạnh hắn đã có thêm một vị hoàng giả. Vị này toàn thân đều bao phủ tại bên trong trường bào màu đen, tản ra khí tức cực kỳ âm hàn. Trên người hoàng giả tản ra khí tức âm hàn hướng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói. Thiên Dương, thủy tinh có thể mượn lực lượng của hắn có thay đổi gì hay không? Ta thủy chung có loại cảm giác, nàng cường đại như vậy, không có dễ dàng chết như vậy. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lắc đầu nói. Khó mà nói, nàng dù sao sống lâu tới 3.000 năm. Thực lực của chúng ta tuy rằng cường đại, nhưng mà tuế nguyệt vô tình, chúng ta có thể làm đúng là kéo dài sinh mệnh lực. Nàng đã là người sống lâu nhất bên trong tất cả hoàng giả. Muốn nói nàng còn có phương pháp gì có thể phục sinh, ta đây thật sự không tin. Thời gian là lực lượng rất đáng sợ, 3.000 năm tẩy lễ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nguyên nhân chính là sống lâu, ta mới càng thêm rõ ràng điểm này. Ta và ngươi coi như hợp lại, chúng ta âm dương bổ sung, tương lai có thể sống đến 3.000 năm hay không cũng nói không chắc. Huống chi nàng chỉ có mỗi một lực lượng của mình. Ta thừa nhận nàng rất mạnh, nhưng muốn nói có thể đối kháng với tuế nguyệt thì còn làm không được. Cho dù là thủ tổ, lúc trước cuối cùng cũng lựa chọn đồng hóa cùng thiên địa. Nó khống chế chính là năng lượng sinh mệnh toàn bộ vị diện, vậy mà cũng không thể kéo dài sinh mệnh cho chính mình. Cũng không có khả năng chính thức phục sinh. Thủy tinh tuy rằng cường đại, nhưng so với cùng thủ tổ còn không phải tại bên trên một tầng cấp. Thủ tổ dù sao cũng là thứ duy nhất có khả năng sáng tạo vĩnh viễn chi giới. Địa âm thiên tinh hoàng nói, tốt, không phải là tốt rồi. Tiểu gia hỏa Lam Kim thủ tộc này ngươi cảm giác như thế nào? Rất không tồi. So với phán đoán trước đó của ta còn tốt hơn một ít. Hắn vừa mới phong xuất ra năng lượng sinh mệnh, đã vượt qua cấp độ khí tức sinh mệnh mà ta đã cảm thụ qua tại bản thể thủ tổ trước kia. Lần này thủ tổ phục sinh nhất định là có quan hệ với hắn, đồng thời cũng mang cho hắn rất nhiều thứ cường đại mà Lam Kim thụ tộc bình thường không có. Hắn đưa ra ý tưởng trung lập, ta cho là đây rất có thể là ý chí của thủ tổ. Chỉ có như thế, Lam Kim thụ tộc bản thân được xem là thiên tài địa bảo lại không am hiểu chiến đấu, mới có thể tồn tại tốt hơn được. Ngươi cảm thấy tốt là được, ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Vừa nói tại phía dưới áo đen, duỗi ra một cái bàn tay trắng nõn, cùng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng bàn tay kề nhau. Giữa hai người lập tức xuất hiện vầng sáng biến ảo nhàn nhạt, làm khí tức của bọn hắn dường như đều trở nên thâm sâu vài phần. Hiện tại bên trên yêu tinh đại lục, yêu quái tộc bên này còn có 8 vị hoàng giả, mà tinh quái tộc bên này bây giờ là 6 vị. Toàn bộ 14 vị hoàng giả có 10 vị đều tại bên trong tổ đình. Nhất là tinh quái tộc bên này là đầy đủ hết. 6 vị toàn bộ tại đây. Yêu quái tộc bên này có Bất Tử Đại Yêu Hoàng, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng tại đây. Mấy vị đại yêu hoàng khác riêng phần mình tại chủ thành chính mình. Lúc này Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng liền tại phía trên Hoàng Thiên Trụ chính mình. Hắn cũng đang nhìn đường tam bên trên Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ sáng rực. Không biết vì sao, nhìn chăm chú lên thân ảnh màu lam, hắn lại có loại cảm giác kỳ dị. Có một điểm chút gì đó quen thuộc như vậy. Tại Gia Lý Thành, vầng sáng màu bạc thu liễm, Mỹ Công Tử chấm dứt một ngày tu luyện của chính mình. Từ khi dung hợp Bất Tử Hòa Phượng nhất mạch, về sau tu vi nàng tăng lên vẫn luôn vô cùng nhanh. Đối với lĩnh ngộ không gian, đối với lĩnh ngộ niết bàn trùng sinh của Bất Tử Hòa Phượng càng ngày càng tăng. Nhưng mà nàng gần đây có chút phiền muộn, chủ yếu là gia hỏa kia đã thật lâu chưa có trở về, cũng không biết đang bận làm cái gì. Hơn nữa, thời gian tới luận võ chiêu thân đã càng ngày càng gần. Người tổ đình hôm trước đã tới, truyền đạt cho nàng một cái tin tức. Lần này nàng luận võ chiêu thân bởi vì là dính đến rất nhiều chủng tộc. Hơn nữa ngay cả tinh quái tộc ở Nhật Thần Đế Quốc bên kia cũng muốn tham dự. Cho nên hy vọng nàng đến lúc đó có thể tiến về tổ đình, tiến hành tại tổ đình. Mỹ Công Tử đương nhiên không nguyện ý, trực tiếp liền cự tuyệt. Nàng rất rõ ràng, tại Gia Lý Thành Đường Tam mới có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất. Nơi đây tiếp giáp biển rộng, coi như là gặp nguy hiểm, Đường Tam cũng có thể mượn lực lượng vô tận Lam Hải chạy trốn. Còn nếu tại tổ đình thì rất phiền toái, tồn tại lượng lớn hoàng giả chính là vấn đề lớn nhất. Nhưng mà lần trước hắn nói muốn dùng thân phận khác để tham gia luận võ chiêu thân, nhưng lại thần thần bí bí không chịu nói cho mình. Thật sự là đáng giận. Đối với người ta vậy mà còn giấu giếm. Lâu như vậy cũng không trở về. Chờ hắn trở về, nhất định cho hắn đẹp mắt một chút. Một bên hung dữ nghĩ đến, một bên lại nhịn không được nổi nhớ của mình. Hắn sao lâu như vậy vẫn chưa trở lại? Không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Gần đây thế nhưng là nghe nói, Nhật Thần Đế Quốc bên kia xảy ra đại sự. Vậy mà chết một vị hoàng giả. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn lạc. Đối với Nhật Thần Đế Quốc đả kích nhất định là không nhỏ, cũng làm cho tranh đoạt vị trí hoàng giả sẽ lại thêm kịch liệt. Đối với Thành Hoàng, nàng đương nhiên cũng là khát vọng. Hơn nữa nàng mơ hồ cảm giác được trong đầu chính mình một mực có mảnh vỡ trí nhớ đang tổ hợp lại. Theo thần thức tăng lên, theo quan hệ cùng Tu La Thần Kiếm càng ngày càng mật thiết, loại cảm giác này cũng liền trở nên càng phát ra rõ ràng hơn. Cho nên một khi Thành Hoàng, nàng rất có thể nhớ lại mọi chuyện ở kiếp trước, cũng có thể nhớ tới tình huống của nàng cùng hắn ở kiếp trước. Đối với cái này, nàng vẫn là vô cùng chờ mong. Nàng đặc biệt mong chờ muốn biết thời điểm ở kiếp trước, mình là như thế nào ở một chỗ cùng hắn. Mỹ Công Tử cũng đã từng hỏi Đường Tam những thứ này, nhưng Đường Tam cũng không có giảng thuật cho nàng quá nhiều. Bởi vì là Đường Tam nói cho nàng biết, nếu như nói ra sẽ ảnh hưởng tới nàng, trước hết nàng hãy cứ hưởng thụ những điều tốt đẹp ở kiếp này đi. Đợi đến lúc có thể thức tỉnh ký ức dĩ nhiên là sẽ nhớ tới. Kiếp trước bọn họ yêu nhau, Ở kiếp này hắn không muốn dùng tình cảm kiếp trước để ràng buộc khiến nàng yêu hắn. Cái này đối với nàng là không công bằng. Gần đây con người bên kia phát triển rất không tồi. Hải cự nhân tộc cùng hải thiên thụ tộc còn là rất xuất lực. Các đại hòn đảo đã bắt đầu kết nối. Tuy rằng hiện tại không có càng nhiều con người di dân đi tới, nhưng là đã bắt đầu chuẩn bị. Chỉ cần thời cơ chín muồi, có thể có nhiều người hơn di dân đi tới. Mà đám người đã trên hải đảo, hiện tại có thể nói là an cư lạc nghiệp. Bọn họ hiện tại duy nhất còn thiếu khuyết đúng là phương pháp tu luyện thuộc về con người. Đường Tam lần này ra ngoài, chính là đi tìm mạch suy nghĩ. Chờ hắn trở về, hẳn là sẽ có biện pháp. Tất cả đều đang hướng lấy phương hướng tốt để phát triển. Chẳng qua là rất lâu không có gặp hắn. Lần trước trở về, cũng chỉ là thần thức trở về, phù dung sớm nở tối tàn, cũng không thấy tốt lắm. Nghĩ tới đây, khuôn mặt Mỹ công tử không khỏi đỏ lên, cảm xúc của nổi nhớ thật sự là không tốt. Đợi lần này giải quyết luận võ chiêu thân xong, về sau nhất định không cho hắn đi nữa. Trải qua không biết lâu bao nhiêu thời gian tẩy lễ, Đường Tam tại bên trong thần thức thủy tinh hoàng thiên trụ dần dần khôi phục ý thức. Hắn có thần vị tồn tại, thần thức cực kỳ vững chắc, đối với tinh tinh truyền lại cho hắn những vật này vô cùng rõ ràng. Lạc ấn thủy tinh cũng phát sinh biến hóa, ban đầu lạc ấn thủy tinh tại trong tất cả lạc ấn huyết mạch là rất ít xuất hiện, tinh tinh ở trong đó ngủ say. Mà bây giờ lạc ấn thủy tinh cũng đã biến thành hình sáu cạnh, tản ra quang huy sáng chói. Bên trên lạc ấn còn có đường vân hình rồng, tản ra thủy tinh sáng bóng kỳ dị. Lại để cho Đường Tam lại thêm khiếp sợ chính là, thứ hạng lạc ấn huyết mạch bản thân vậy mà phát sinh biến hóa. Ban đầu tọa trấn tại vị trí thứ nhất là Hỗn Độn Lam Ngân Hoàng, sau đó là Kim Mông Biến, chính là hai đại siêu cấp huyết mạch. Trước đó dung hợp Kim Cương Thiên Tinh Hoàng và Kim Cương Sư Hổ Biến đang ở vị trí thứ ba. Sau đó mới là Linh Tê Thiên Nhãn, Khổng Tức Biến, Thời Quang Biến. Nhưng hiện tại, xếp hạng thứ nhất vẫn là Hỗn Độn Lam Ngân Hoàng, nhưng sắp xếp tại vị thứ hai lại không còn là Kim Mông Biến, mà là lạc ấn huyết mạch thủy tinh biến hình sáu cạnh. Thủy tinh biến thứ hai ư? Ý vị này là cái gì? Có nghĩa là cường độ bản thân nó còn tại phía trên hai đại siêu cấp huyết mạch Kim Mông Biến cùng Kim Cương Sư Hổ Biến. Chính thức là siêu cấp huyết mạch. Không hổ là ngươi. Không hổ từng đã là hoàng giả đệ nhất. Dưới tình huống không có dung hợp bất kỳ huyết mạch, thủy tinh biến vậy mà trở thành lực lượng gần với Hỗn Độn Lam Ngân Hoàng. Hỗn Độn Lam Ngân Hoàng là một cái lạc ấn đối với tất cả lạc ấn huyết mạch khác đều có thể sinh ra tăng phúc. Đem âm dương nhị khí có thể giao phó vào bất kỳ lạc ấn huyết mạch nào. Từ ý nào đó mà nói, nó không chỉ là thứ nhất, cũng là hạch tâm. Mà hiện tại, trừ nó ra, lạc ấn huyết mạch mạnh nhất dĩ nhiên là thủy tinh biến. Chỉ là lực lượng phong ấn thôi sao? Thiên phú phong ấn của thủy tinh đại yêu hoàng trải qua lần này cảm ngộ Đường Tam đã hiểu được, đây đúng là một cái thần thức kỹ. Dù là ở kiếp trước, sử dụng thần thức tiến hành công kích, đại đa số đều là trực tiếp trùng kích, hoặc là thông qua cường độ thần thức đi khống chế. Mà cái thần thức kỹ này của thủy tinh đại yêu hoàng lại như là ma pháp thần thức biến hóa vậy, là một loại năng lực cực là thần kỳ. Cái thiên phú phong ấn này bởi vì là thông qua thần thức thi triển, cho nên có thể tại bất kỳ nơi nào tiến hành sử dụng. Có thể phong ấn người khác, cũng có thể tại thời điểm cần thiết phong ấn bản thân, phong ấn thần khí, thậm chí là phong ấn thần trí của hắn. Trong này có thể sinh ra biến hóa vô cùng nhiều. Âm thanh tinh tinh vang lên. Cha à, ngươi tỉnh rồi. Cảm nhận được biến hóa hay chưa? Đường Tam nói. Không tệ, cảm nhận được chính ta biến hóa, nhưng lạc ấn huyết mạch biến hóa ta lại không hoàn toàn rõ ràng. Ngươi lại có năng lực gì sao? Tinh tinh hì hì cười một tiếng nói. Nếu như bọn họ hỏi ngươi, từ bên trong Hoàng Thiên Trụ ta đây đạt được cái lực lượng gì? Ngươi liền nói cho bọn họ là triệu hoán. Triệu hoán ư? Đường Tam sững sờ một lát, đây là ý gì? Tinh tinh kiêu ngạo nói. Lạc ấn huyết mạch của ngươi nhiều như vậy, nếu như ta chỉ là một cái trong số đó sao có thể thể hiện tầm quan trọng của ta đây? Không chỉ là tăng cường đối với ngươi, hơn nữa cũng lấy cái này để che giấu tốt nhất cho một đám lạc ấn huyết mạch của ngươi. Giao cơ. Đường Tam đang muốn cẩn thận hỏi một chút, tinh quang chung quanh lại đột nhiên tán loạn. Giống như là đột nhiên thủy tinh nổ tung vậy, thần trí của hắn cũng tiếp theo bị bắn ra, lập tức trở về bản thể. Tinh mang ngút trời, lại để cho tất cả hoàng giả đang tại bên trong minh tưởng hầu như đồng thời mở ra hai con ngươi, hướng về phương hướng thủy tinh hoàng thiên trụ nhìn lại. Trên đỉnh thủy tinh hoàng thiên trụ, thân thể Đường Tam đã trở nên không còn thông thấu, mà là một lần nữa trở về bộ dáng thực thể. Một màn kỳ dị lại phát sinh vào lúc đó, Đường Tam thoạt nhìn tất cả như thường. Nhưng thủy tinh hoàng thiên trụ lại xuất hiện biến hóa kỳ dị. Thủy tinh long cực lớn quay quanh ở trên hoàng thiên trụ vậy mà như là sống lại, như gió lốc kéo dài lấy mà lên, bay lên trời. Rõ ràng liền như vậy tại bên trên không trung hội nghị tổ đình lượn vòng lên, mang theo năng lượng chấn động kỳ dị, dùng thủy tinh hoàng thiên trụ làm trung tâm mà quay quanh. Thấy một màn như vậy, đám hoàng giả ở đây không khỏi khiếp sợ. Các cường giả đã trải qua hoàng thiên trụ tẩy lễ là có rất nhiều. Ở đây những vị hoàng giả này cũng đều đã từng trải qua. Nhưng muốn nói xảy ra như trước mắt như vậy, xuất hiện biến hóa như thế vẫn còn là lần đầu tiên. Nào có Hoàng Thiên Trụ như là sống lại. Nhưng thủy tinh Hoàng Thiên Trụ tại trong nội tâm bọn họ nhất định là không giống như vậy. Dù sao đây cũng là Hoàng Thiên Trụ cao nhất từ trước tới nay, đạt đến 600 thước. Thủy tinh long cực lớn quay quanh mấy vòng về sau lại đột nhiên đáp xuống, trực tiếp phóng tới Đường Tam ở đỉnh Hoàng Thiên Trụ. Trên người Đường Tam lập tức bắn ra thủy tinh sáng chói, tiếp theo trong nháy mắt, thủy tinh long cực lớn dĩ nhiên cũng nhảy vào trong thân thể hắn biến mất vô tung. Bên trên Hoàng Thiên Trụ không còn thủy tinh long, nhưng bản thể Hoàng Thiên Trụ như cũ vẫn là óng ánh sáng long lanh, khí tức bản thân cũng không có cái gì thay đổi. Phát sinh như vậy là cái gì? Tất cả hoàng giả cũng không khỏi mờ mịt khó hiểu. Ngay cả Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đều nhìn về Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, trên mặt toát ra vẻ hỏi thăm. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cười khổ nói, ta cũng không biết phát sinh cái gì. Tất cả mọi thứ của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cũng không thể giải thích theo lẽ thường. Chúng ta hỏi thăm một lát vị cận tộc trưởng này là được. Năng lượng chấn động trên người Đường Tam dần dần thu nghỉ. Tất cả tiếp theo khôi phục bình thường, hắn cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hướng hắn vẫy tay. Đến đây đi. Đường Tam thả người nhảy lên, từ phía trên Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ nhảy xuống, lại tới đến trước mặt các vị hoàng giả. Một đạo thần thức không chút khách khí quét hình tại trên người hắn, giống như là muốn đem cả người hắn đều nhìn thông thấu. Nhưng trên người Đường Tam năng lượng sinh mệnh cực kỳ nồng đậm, tựa như bản thân chính là một kiện thiên tài địa bảo vô cùng chân quý. Chứ năng lượng sinh mệnh thuần túy mà khổng lồ ra, từ trên người Đường Tam bọn họ căn bản cái gì đều không cảm giác được. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trước tiên cũng chưa làm gì, bọn họ tự nhiên cũng là không dám. Chỉ có Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cảm thụ thoáng xuất hiện một ít biến hóa. Khi Đường Tam đang tiếp thụ Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ tẩy lễ cùng với trước đó trên người hắn nở rộ năng lượng sinh mệnh, lúc đó số mệnh đầy trời đã thu liễm rất nhiều. Tuy rằng như cũ là số mệnh cường thịnh vô cùng, nhưng không có loại uy lăng thiên như trước đó. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng ở bên người Địa Âm Thiên Tinh Hoàng đã có chút ít không thể chờ đợi được mà hỏi. Tiếp nhận Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ tẩy lễ, ngươi cảm nhận được cái gì? Đường Tam sững sờ, sau đó có chút mờ mịt tựa như nói. Ta nhìn thấy một vị nữ tử mặc váy dài màu trắng, rất giống con người, rất xinh đẹp. Sau đó nàng tựa hồ nói với ta một ít cái gì, nhưng ta lại có chút ít không cách nào nghe rõ. Chính là cứ mông lung như vậy, ta cảm giác được nàng đang quán thâu cho ta một thứ gì đó. Không biết trải qua bao lâu thời gian ta liền tỉnh lại, chính là lúc vừa rồi. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng nghi hoặc mà nói. Chỉ đơn giản như vậy ư? Đường Tam chăm chú gật đầu nói. Ta cảm ứng chính là như thế. Hắn có thần vị, cho dù là nói dối trước mặt đám hoàng giả này, bọn họ cũng là không thể nào phân biệt ra được. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói. Đợi sau khi báo cáo công tác chấm dứt, ngươi phải nhận thức thật tốt, hẳn là sẽ có trợ giúp rất lớn đối với ngươi. Xem một chút ngươi có thể cảm nhận được cái gì. Nếu như cần thiết có thể tùy thời tới hỏi chúng ta. Ta đề nghị ngươi sau khi báo cáo công tác xong, trước tiên không cần vội vã trở về, tại tổ đình dừng lại một đoạn thời gian. Như vậy có gì cần trợ giúp, chúng ta cũng có thể kịp thời giúp đỡ ngươi, hiểu rõ không? Đường Tam cung kính nói. Vâng, cảm ơn miện hạ. Tuy rằng Tinh Tinh nói qua với hắn có thể nói cho những hoàng giả này, chính mình từ Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lấy được năng lực là triệu hoán. Nhưng Đường Tam lại không muốn hiện tại liền nói cho bọn họ, nói được càng ít càng tốt, lại để cho chính bọn họ tự suy đoán đi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, nếu như ngươi đã hoàn thành Hoàng Thiên Trụ tẩy lễ, như vậy tiếp theo chính là báo cáo công tác. Báo cáo công tác cần phải thông qua ba đạo khảo hạch, ngươi cũng biết chứ. Đường Tam gật gật đầu nói, nghe trưởng lão trong tộc đã từng nói qua rồi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, chúng ta liền chuẩn bị bắt đầu. Vừa nói, ánh mắt của hắn chuyển hướng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cách đó không xa. Bốn vị Đại Yêu Hoàng tuy rằng không muốn đi, còn muốn quan sát thêm một lát tên Cận Miểu Lâm này. Nhưng tổ đình có quy củ, báo cáo công tác là chuyện riêng của một nước, bọn họ là Đại Yêu Hoàng, là không thể tham dự đến báo cáo công tác Nhật Thần Đế Quốc của người ta. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, chư vị Tinh Hoàng, chúng ta đi trước một bước. Cận tộc trưởng, cầu chúc ngươi báo cáo công tác thành công. Đường Tam khách khí hướng bọn họ gật đầu thăm hỏi. Cảm ơn miện hạ. Bốn vị Đại Yêu Hoàng rời đi, còn lại cũng chỉ có 6 vị Thiên Tinh Hoàng, bầu không khí tựa hồ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn vài phần. Trừ Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Diệp Hồn Thiên Tinh Hoàng trước đó đã từng gặp Đường Tam gia. Bốn vị Thiên Tinh Hoàng khác nhìn ánh mắt của hắn đều mang theo vài phần xem kỹ. Đối với bọn họ mà nói, người trẻ tuổi này có thể nói là thiên tài xuất thế. Không có bất kỳ báo hiệu liền xuất hiện tại trong tầm mắt tất cả mọi người. Hắn mới vừa vặn xuất hiện, liền đạt được Lam Kim Thụ tộc công nhận, trở thành tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc tân nhiệm, ngay cả thụ tổ đều tiếp theo sống lại. Nhưng dựa theo lời nói trước đó của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, cũng có thể là bởi vì thụ tổ đã sống lại một phần lực lượng mới có vị trước mắt này xuất hiện. Nhưng vô luận nói như thế nào, sau khi hắn xuất hiện, quả thực là làm một kiện đại sự khiến đại lục phải khiếp sợ. Đã 2000 năm không có xuất hiện qua tàn sát hoàng, vậy mà tại trên người hắn lại xuất hiện. Cứ việc tất cả hoàng giả đều cho rằng là lực lượng thụ tổ làm được, nhưng vô luận là ai làm thì đều đã chết một vị hoàng giả. Chuyện này tại toàn bộ Yêu Tinh Đại Lục, tại Tổ Đình đều nhấc lên sóng to gió lớn. Đối với Nhật Thần Đế Quốc mà nói, thiếu một vị hoàng giả ảnh hưởng là thật lớn. Tuy nói Kim Cương Thiên Tinh Hoàng không tính cường đại, nhưng cũng là hoàng giả. Mà xuất hiện Cận Miều Lâm tồn tại như vậy cuối cùng là tốt hay xấu, bọn họ cũng không tiện phán đoán. Nhưng lực lượng Thụ Tổ tuyệt đối có được lực chấn nhiếp siêu cường. Ai cũng không rõ ràng lắm bây giờ Thụ Tổ đạt đến trình độ như thế nào. Thậm chí đều không có hoàng giả có can đảm tự mình đi xem một chút. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng phòng ngự mạnh như vậy mà đã chết. Ai có thể đoán được Thụ Tổ bây giờ là tính cách như thế nào? Nếu như thời điểm tiến đến xem xét, Thụ Tổ cũng động thủ đối với bọn họ thì làm sao bây giờ? Cho nên, bọn họ có thể nào không tràn ngập lòng hiếu kỳ đối với Đường Tam đây? Nhất là Đường Tam vừa rồi còn đạt được Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ tẩy lễ, càng là lúc trước dẫn động tất cả Hoàng Thiên Trụ hứng thú. Tình huống này tại bên trong Tổ Đình đều là trước đó chưa từng có. Các vị hoàng giả đều từng đã là con cương của trời, bọn họ đều biết, loại dị tượng này xuất hiện, rất có thể mang đến chính là một vị cấp bậc yêu nghiệt chính thức, tựa như Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lúc trước. Nếu thật sự là như vậy, đối với Nhật Thần Đế Quốc mà nói, chết một vị Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, xuất hiện một vị có thể so sánh với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, cũng đã là rất lời rồi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đợi đến lúc bốn vị Đại Yêu Hoàng rời đi về sau, mới hướng Đường Tam nói. Báo cáo công tác hạng thứ nhất là phải chiến đấu cùng một gã cường giả cùng cấp độ. Ngươi có thể chuẩn bị cho tốt. Đường Tam mặt lộ vẻ do dự nói. Miện hạ, Lam Kim Thụ tộc chúng ta khá đặc thù, chúng ta cũng không am hiểu tại chiến đấu. Giao đầu đối thủ cùng cấp độ, tựa hồ đối với ta không phải rất công bằng. Đúng vậy. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng sững sờ một lát. Hắn đương nhiên biết Lam Kim Thụ tộc không am hiểu chiến đấu, cho nên cửa ải này vốn chính là muốn bỏ qua, chủ yếu là một cái hình thức. Lại không nghĩ rằng Đường Tam trực tiếp đã nói ra bản thân không am hiểu chiến đấu, bộ dạng tựa hồ đánh cũng không muốn đánh. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mắt hàm thâm ý liếc hắn một cái. Quá trình này cần phải có đấy. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Đường Tam gật gật đầu. Vâng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vung tay lên, một đạo thân ảnh sớm đã chuẩn bị sẵn sàng từ phía sau đi tới. Là một gã cường giả bộ dáng nhìn qua như là con người, khoảng 30 tuổi, khí độ trầm ổn. Trên người tản ra khí tức ngưng thực mà lại cường đại. Đường Tam chẳng qua là nhìn quét một cái, có thể phân biệt ra chủng tộc đối phương, đây rõ ràng là một vị cường giả Liệt Dương Hoa Tinh tộc. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đây là muốn nhường sao? Liệt Dương Hoa Tinh tộc gần như có thể khắc chế tất cả chủng tộc loại thực vật. Liệt Dương Hoa cường đại cũng không phải là tùy tiện có thể đối kháng được. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lại tựa hồ như cũng không có ý hướng hắn giải thích. Đưa tay ý bảo bọn họ đến giữa Hoàng Thiên Trụ tiến hành chuẩn bị. Đường Tam đành phải lui về phía sau, tiến vào trong phạm vi Hoàng Thiên Trụ. Tên cường giả Liệt Dương Hoa Tinh tộc cũng tiếp theo đi vào trong đó, hướng Đường Tam gật đầu thăm hỏi. Xin chào cận tộc trưởng, ta là Vinh Dương của Liệt Dương Hoa Tinh tộc. Xin chỉ giáo. Đường Tam hướng đối phương thăm hỏi. Chào ngài. Cận Miểu Lâm, xin chỉ giáo. Không hề nghi ngờ, đây là một vị cường giả cấp độ Đại Tinh Vương đến từ Liệt Dương Hoa Tinh tộc. Đại Tinh Vương của Liệt Dương Hoa Tinh tộc cùng chủng tộc khác là không giống nhau, là tồn tại cực kỳ cường đại. Tại bên trong cấp độ Đại Tinh Vương này, có thể so sánh được cùng với chủng tộc này tuyệt đối là Phượng Mao Lân Giác, đủ để so sánh với Đại Tinh Vương của Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không có cho thời gian Đường Tam suy nghĩ quá nhiều về khảo thí, trầm giọng nói: "Bắt đầu." Nương theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, cuộc chiến trận báo cáo công tác này cũng chính thức mở màn. Hỏa nguyên tố sáng chói cơ hồ là lập tức liền như là bộc phát bay lên. Đường Tam cảm giác mình dường như lập tức liền lâm vào trong địa ngục nham thạch nóng chảy. Toàn bộ bên trong hội nghị tổ đình nhiệt độ kịch liệt lên cao. Mà thân ảnh vị đại tinh vương kia nhưng là lại lập tức biến mất tại trong vầng sáng vặn vẹo. Lĩnh vực ư? Không hề nghi ngờ, đối phương vừa lên đến liền phóng xuất ra lĩnh vực cường đại. Đường Tam trước kia cũng tiến hành nhiều lần chiến đấu cùng Liệt Dương Hoa Tinh tộc. Nhưng thời điểm hắn đối mặt Liệt Dương Hoa Tinh tộc đều là cấp độ phía dưới vương giả. Loại Liệt Dương Hoa Tinh tộc cấp bậc đại tinh vương này, hắn cũng chỉ là đối mặt với Liệt Dương Vương mà thôi. Liệt Dương Vương nhất định là thực lực càng mạnh hơn nữa nếu so với vị trước mắt này. Nhưng thời điểm đó Đường Tam có thể tùy ý thi triển năng lực bản thân để chống lại, thậm chí thần vị đều có chỗ vận dụng. Nhưng hiện tại đang trước mặt nhiều hoàng giả như vậy, những năng lực này nhất định là không cách nào sử dụng, có thể vận dụng cũng chỉ có lực lượng sinh mệnh. Phía dưới tâm niệm thay đổi thật nhanh, Đường Tam liền hiểu được Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vì sao sẽ có an bài như vậy. Liệt Dương Hoa Tinh tộc chính là mẫu tộc của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Cái nhất tộc này đối với mệnh lệnh của hắn hiển nhiên sẽ không hề giữ lại mà chấp hành, sẽ nằm trong khống chế tốt nhất. Lại để cho loại cường giả này tự mình ra tay, cũng là muốn thử dò xét năng lực của mình đạt đến loại trình độ gì. Ngay tại lúc này, chính mình đã không thể biểu hiện ra sức chiến đấu quá mức cường đại, cũng không thể nhát gan không cách nào chống cự. Người phía trước sẽ đưa tới kiêng kỵ, người sau sẽ có khinh thường. Đúng là tình huống có chút khó làm, trình độ phiền toái so với Mỹ công tử lúc trước cũng là không kém nhiều lắm. Trong nội tâm vừa nghĩ, sau lưng 8 cây gai nhọn màu lam dưới sự khống chế của Đường Tam kéo căng ra. khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm bắn ra. Có hỗn độn chi khí ở phía sau gia trì, khí tức sinh mệnh Đường Tam có cấp độ cực cao. Năng lượng sinh mệnh nồng đậm vừa xuất hiện, hỏa diễm chung quanh lập tức liền trở nên sáng chói lên, giống như là hắn tự cấp thêm nhiên liệu cho những hỏa diễm này. Nhưng sau một khắc, một màn kỳ dị liền xuất hiện, hỏa diễm đúng là thiêu đốt càng thêm sáng chói. Nhưng khi những thứ này hỏa diễm đi vào bên người Đường Tam, vậy mà trở nên thân hòa cùng hắn, đối với hắn không có sinh ra hiệu quả đốt cháy. Đường Tam mặt sắc như thường đứng tại chỗ, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, vầng sáng màu vàng lam nhàn nhạt khuếch tán ra phía ngoài. Mà ban đầu hỏa diễm vây quanh hắn hướng hắn khởi xướng trùng kích cũng dần dần biến thành màu lam. Những này ngọn lửa màu xanh lam nhìn qua càng thêm đáng sợ. Nhưng ở thời điểm đối mặt Đường Tam lại là ôn hòa lạ thường, dường như những ngọn lửa này không phải là vị liệt dương hoa tinh tộc Vinh Dương kia phát ra, mà là giống như Đường Tam chính mình phát ra. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng vẫn luôn đang nhìn chăm chú một màn này. Bọn hắn là khống chế chí dương chí âm đương thời, đối với cái âm dương biến hóa này tự nhiên là quen thuộc nhất. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng hơi kinh ngạc nói với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, đây là sinh mệnh đồng hóa, như vậy mà cũng được sao? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng khẽ vuốt cằm nói, cấp độ năng lượng sinh mệnh của hắn cực cao, cũng không phải năng lượng sinh mệnh bình thường có khả năng so sánh. Ngay cả chí dương chi hỏa hừng hực đều có thể đồng hóa, mặc dù không cách nào phản kích, nhưng là muốn làm bị thương hắn cũng không dễ dàng. Liền nhìn hắn có thể làm được trình độ gì. Trong lĩnh vực liệt dương cường đại, từng vòng mặt trời bắt đầu tùy theo bốc lên, rất nhanh liền có 9 cái mặt trời quay chung quanh tại thân thể Đường Tam hiện lên ở không trung. Hỏa diễm hừng hực lập tức trở nên càng phát ra mãnh liệt, nhưng chỉ cần hỏa diễm vừa tiến vào đến bên trong phạm vi 50 mét chung quanh thân thể Đường Tam, những ngọn lửa này liền sẽ tùy theo biến thành màu lam, vẫn đang kịch liệt thiêu đốt lên, nhưng lại chính là không có sinh ra bất cứ thương tổn gì đối với Đường Tam. Đường Tam đứng tại chỗ, phía sau 8 cây gai nhận kéo căng, vầng sáng màu vàng lam nhàn nhạt không ngừng từ trên người hắn hướng ra phía ngoài mà nở rộ. Những ngọn lửa màu xanh lam quay chung quanh thân thể hắn cũng bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa kỳ dị. Những ngọn lửa này đúng là dần dần hóa thành từng vòng vầng sáng, hướng về thân thể hắn hội tụ tới. Thời điểm đến gần đến thân thể Đường Tam, những ngọn lửa màu xanh lam này dần dần biến thành vầng sáng màu vàng lam. Nương theo lấy Đường Tam hô hấp rung động, đúng là cùng thân thể hắn phóng thích ra năng lượng sinh mệnh tạo thành một cái tuần hoàn kỳ diệu. Những ngọn lửa màu xanh lam này bị Đường Tam hút vào cơ thể, sau đó năng lượng sinh mệnh tiếp tục không ngừng cường thịnh hơn hướng nở rộ ra phía ngoài. Trong cơ thể Đường Tam, âm thanh tinh tinh vang lên. Cha, ngươi làm như thế nào vậy? Ta không cho là ngươi đang vận dụng lực lượng của ta. Loại phóng thích năng lượng sinh mệnh này là ta chưa bao giờ cảm thụ qua. Nếu như không phải thật sự là quá mức kinh ngạc, nàng tuyệt sẽ không ở thời điểm này nói chuyện với Đường Tam. Đường Tam nói, sinh mệnh là năng lượng kỳ diệu nhất trong vũ trụ. Sinh mệnh có thể nói là ở khắp mọi nơi, hoặc là nói là tiêu vong ở khắp mọi nơi. Đối với một cái vị diện mà nói, năng lượng mặc dù là căn bản, nhưng sinh mệnh mới là linh hồn. Cho nên lực lượng sinh mệnh có ảo diệu vô tận. Vô luận là cấp bậc cường giả như thế nào, bọn hắn tại thời điểm phóng thích năng lực bản thân, dựa vào đều là sinh mệnh bản nguyên chính mình. Tựa như yêu quái tộc các ngươi cùng tinh quái tộc bọn hắn, đều là lấy lực lượng huyết mạch làm chính mình năng lực căn bản. Đã như vậy, hắn vô luận thả ra là hỏa diễm hay là hàn băng, truy cứu căn bản vẫn là nguồn gốc từ tại sinh mệnh lực. Mà năng lượng sinh mệnh thụ tổ chính là sinh mệnh bản nguyên toàn bộ vị diện. Hiện tại ta mượn nhờ lạc ấn thụ tổ, sinh mệnh lực của ta liền có thể tăng lên tới cấp độ tới gần cùng bản nguyên vị diện. Mà hỗn độn chi khí lại là lúc thiên địa sơ khai được tạo ra, tại trong vũ trụ đều là thứ cực kỳ chân quý, thậm chí càng áp đảo phía trên tiên linh chi khí của thần giới. Mặc dù hỗn độn chi khí của ta rất ít, nhưng ở trên vị diện này, chí âm chí dương xưa nay không khuyết thiếu. Nương tựa theo chí âm chí dương chuyển hóa, một giọt hỗn độn chi khí này của ta liền có thể tồn tại cuồn cuộn không dứt. Tổng lượng rất khó gia tăng, nhưng cũng chẳng dễ dàng giảm bớt. Có cái hỗn độn chi khí này ủng hộ sinh mệnh bản nguyên, liền gần như có thể đồng hóa bất luận hình thức năng lượng gì. Liệt dương hoa tinh tộc am hiểu chính là công kích ở cấp độ năng lượng. Chỉ cần ta phóng liên tục sinh mệnh lực, mặc dù không thể làm gì được nó, nhưng nó muốn bằng vào ngọn lửa này làm tổn thương ta đó cũng là không thể nào. Nếu như đổi một loại thuộc tính khác, nếu như muốn đồng hóa thì khả năng còn khó khăn hơn một chút. Nhưng thuộc tính hỏa lại muốn dễ dàng hơn nhiều. Trước đó ta đã từng khắc sâu trải nghiệm qua quyền trượng hỏa thần của hỏa lê tộc. Đó là hỏa diễm ở tầng thứ tối cao của vị diện này. Mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng cấp độ đầy đủ cao, cho nên ta trải nghiệm cũng rất sâu sắc. Lúc này đồng hóa hỏa diễm liệt dương hoa tinh tộc liền dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, cái năng lượng này phải không chênh lệch quá nhiều cùng thực lực của ta bây giờ. Đổi là thiên dương thiên tinh hoàng, ta khẳng định là đồng hóa không được. Cha, ngươi thật sự là quá lợi hại. Như vậy mà cũng được ư? Cục diện không thắng không bại đối với ngươi là có lợi nhất. Tinh Tinh hiển nhiên rất rõ ràng cục diện hiện tại Đường Tam đang đối mặt. Đường Tam nói, đúng là như thế. Ta không thể để cho bọn hắn cảm nhận được ta nhỏ yếu. nhưng cũng không thể để cho bọn hắn cảm nhận được ta có tính tiến công. Chỉ có như vậy mới có thể tại tương lai không lâu duy trì một cái địa vị trung lập, từ đó mà hoàn thành kế hoạch của ta tốt hơn. Liền tại lúc bọn hắn nói chuyện với nhau, công kích của Vinh Dương cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt hơn. Ban đầu thăm dò, đằng sau hắn kinh ngạc phát hiện, vị tộc trưởng Lam Kim thủ tộc này phóng thích ra năng lượng sinh mệnh có thể nói là cuộc đời hắn ít thấy. Mặc dù hắn hiện tại không có cách nào tổn thương đến Đường Tam, mà lại hỏa diễm còn bị Đường Tam đồng hóa mà hút đi, nhưng cũng có một bộ phận hỏa diễm sau khi bị đồng hóa nương theo lấy lĩnh vực của hắn bị thu hồi. Thời điểm hắn cảm giác những ngọn lửa màu xanh lam này, lập tức cảm giác được huyết mạch của mình phảng phất đều đang sôi trào. Loại cảm giác kia rất mỹ diệu, tựa như là hỏa diễm của mình đang được tẩy lễ. Mà hỏa diễm sau khi tẩy lễ, truyền lại cho mình năng lượng sinh mệnh vậy mà đang làm dịu thân thể của mình. Mặc dù cái thoải mái này không phải đặc biệt mãnh liệt, nhưng đến cấp độ dạng này của hắn còn có thể có loại cảm giác này đã là rất hiếm thấy. Liền ngay cả cấp độ hỏa diễm của mình đều ẩn ẩn đang phát sinh lấy một chút biến chất. Tại dưới yêu cầu của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, lực công kích của Vinh Dương dần dần tăng cường. Trong lĩnh vực Cửu Luân Đại Nhật bắt đầu tách ra hào quang màu đỏ vàng, trực tiếp trùng kích hướng thân thể Đường Tam. Nhưng chính hắn lại là tận lực chậm dần một chút, đồng thời cũng thử nghiệm hấp thu đối với những hỏa diễm bị Đường Tam đồng hóa. Loại khí tức sinh mệnh này thật là mỹ diệu. Hắn cũng không biết chính là, hắn hấp thu dạng này là rất giống Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lúc trước gặp phải nguy hiểm. Nếu như Đường Tam muốn, hoàn toàn có thể đem âm dương nhị khí tại bên dưới hỗn độn chi khí ôm trọn lặng yên không tiếng động rót vào trong cơ thể hắn. Ai bảo ngươi tham lam, ai bảo ngươi hấp thu. Đến lúc đó nếu là ở trong cơ thể hắn cũng có một cái âm dương bộc phát, bản thân hắn liền có chí dương chi hỏa sẽ càng chịu không được. Mà lại liệt dương hoa tinh tộc có cường độ thân thể cũng không bằng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lúc trước. Dùng loại phương pháp này giết chết nó, cái này thật là quá dễ dàng. Muốn chiếm tiện nghi của Đường Tam ư, nào có đơn giản như vậy. Đương nhiên, Đường Tam hiện tại khẳng định là sẽ không làm như thế. Hắn chính là cố ý muốn cho các hoàng giả ở đây cảm nhận được từ trên người chính mình có thể đạt được lợi ích. Làm một người có thể tiếp tục không ngừng cung cấp cho mọi người chỗ tốt. Đó mới sẽ trở thành bánh trái thơm ngon chân chính. Đối kháng chính diện, đừng nói là hắn hiện tại, liền xem như sau này đột phá thành hoàng. Tại trước khi chính mình chưa có tìm về toàn bộ thực lực chính mình, muốn chiến thắng nhiều hoàng giả yêu quái tộc cùng tinh quái tộc như vậy cũng là một chuyện rất khó khăn. Nhưng là Đường Tam trừ thực lực còn có trí tuệ. Hắn làm người ba kiếp, hiểu rất rõ nhân tính. Chỉ cần là sinh vật trí tuệ cao đẳng, liền đều có tồn tại thiên tính. Lợi dụng được những đặc điểm này, hắn tự nhiên có thể như cá gặp nước. Nương theo lấy tu vi tăng lên, hắn ở phương diện này có không gian thi triển cũng trở nên lớn hơn. Vinh Dương công kích càng ngày càng mạnh, nhưng Đường Tam tựa như là một cái sinh mệnh chi tuyển vô cùng vô tận. Đối phương bộc phát lực công kích mạnh bao nhiêu, hắn phóng thích ra năng lượng sinh mệnh liền nồng đậm bấy nhiêu. Luôn luôn có thể đem đối phương phóng thích ra công kích cường hãn tiến hành sinh mệnh đồng hóa. Cho nên trong chiến đấu liền xuất hiện cảnh tượng kỳ dị. Hỏa diễm thiêu đốt, khu vực trung tâm là hỏa diễm màu lam nhu hòa, bên ngoài thì là màu đỏ vàng hừng hực. Đường Tam liền ở vào trung tâm ngọn lửa này, đứng ở nơi đó chắp tay trước ngực không ngừng phóng thích ra khí tức sinh mệnh. Mình tại trong quá trình sinh mệnh đồng hóa, mặc dù đang không ngừng phóng thích năng lượng sinh mệnh tầng thứ cao, nhưng trên cảm giác tựa hồ dáng vẻ cũng tiêu hao không lớn. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, trọng sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.